Chương 1028, Dũng sĩ. Chương 97, Dũng sĩ. Các trưởng lão đại thể ở vào trung ương phần tràng, nơi này có một cái phần tràng hoa viên, là linh tộc chuyên môn vì các trưởng lão cung cấp nhàn nhã sân bãi. Khi Diệp Phong Hàn cùng Viêm Thác đi tới nơi này thì, có thể nhìn thấy một ít trưởng lão cao giai linh tộc chính ở chỗ này nhàn nhã đi lại, một ít linh tộc trong tay còn nâng thư, dưới tảng cây, bên bồn hoa, cạnh bờ suối, yên tĩnh xem. Bầu không khí hòa hợp mà hài hòa, xem ra hoàn toàn không có cảm giác đại chiến sắp tới. Bọn họ vẫn đúng là đủ trấn định. Diệp Phong Hàn cũng không khỏi nhổ nước bọt một câu. Đây chính là linh tộc. Viêm Thác trả lời, sau khi từ bỏ thân thể, chúng ta ở một trình độ nào đó đã từng chết một lần. Trải qua tuế nguyệt luân chuyển, sinh mệnh lâu dài, giằng giặc cô độc, khiến chúng ta đã học được thong dong coi nhẹ tất cả. Nhưng chuyện các ngươi làm lại chẳng phải thong dong. Diệp Phong Hàn nói, Viêm Thác, thong dong là một loại tâm thái, chiến tranh liền là một loại lựa chọn, hai bên cũng không mâu thuẫn. Diệp Phong Hàn vui vẻ, còn rất có triết lý. Chỉ là sau khi sống đủ lâu, một phần tất nhiên tâm đắc đi. Không có cùng Viêm Thác thảo luận tiếp, Diệp Phong Hàn nói, vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục đi tới trực tiếp hỏi, hay là ta tới đi? Viêm Thác nói, hắn đi tới trước người một cái linh tộc cổ lão chính phiêu ở trên mặt nước ngây ngốc, khom người nói, tôn kính A Cổ Tư trưởng lão, chào ngài. Tên linh tộc gọi A Cổ Tư kia còn đang ngẩn người. Viêm Thác cũng không nói lời nào, liền yên tĩnh như thế lẳng lặng đợi. Một lát sau, A Cổ Tư mới nói, ta không nhớ rõ tên của ngươi, linh tộc trẻ tuổi. Viêm Thác trả lời, ta tên Viêm Thác, ta từng tại 32 năm trước gặp ngài một lần, may mắn đạt được ngài chỉ điểm. A Cổ Tư trả lời, xin lỗi, ta không nhớ ra. Cũng không kỳ quái, ngài một đời này, tiếp xúc quá nhiều sinh mệnh rồi. Viêm Thác cung kính nói, Diệp Phong Hàn cảm giác sâu sắc không nói gì, đây chính là phương thức đối thoại tiêu chuẩn của linh tộc. Những thứ này vứt bỏ nhục thân linh thể nắm giữ sinh mệnh lâu dài sau, động một chút là sống hơn mấy trăm ngàn năm, vì vậy vừa mở miệng chính là, hài tử mới 300 tuổi a chúng ta 500 năm trước từng gặp mặt loại luận điệu này. Thời khắc này Viêm Thác đã nói, tôn kính A Cổ Tư trưởng lão, nhân tộc tiến công đã lửa xém lông mày, tộc ta lại vẫn là hứng hờ, điều này khiến cho Viêm Thác cảm giác sâu sắc lo lắng. A Cổ Tư xa xôi trả lời, ngươi không cần thiết vì thế buồn phiền, trẻ tuổi Viêm Thác. Chúng ta là linh tộc có linh tộc tôn nghiêm, có linh tộc tự tin. Bất luận kẻ địch cường đại cỡ nào, ham muốn hòa bình chúng ta, đều tất sẽ đạt được thắng lợi. Ham muốn hòa bình, Diệp Phong Hàn nhịn không được bật cười. Nô lệ, người đối với điều này có ý kiến gì sao? A Cổ Tư nhìn về phía Diệp Phong Hàn. Diệp Phong Hàn không chút hoang mang bái một cái, sau đó nói, tôn kính A Cổ Tư trưởng lão, thân là linh tộc tôi tớ, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Thế nhưng rất xin lỗi, dù vậy, nhận thức của ta cũng làm cho ta vô pháp tán đồng ý kiến của ngài. Không sao cả, thể hiện cơ bản linh trí của ngươi kiện toàn. Ta đã thật lâu không có rời khỏi nơi này, cũng đã lâu không có nhìn thấy tôi tớ còn bảo lưu hoàn chỉnh tâm trí. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Phong Hàn trả lời, ta chẳng qua là cảm thấy, linh tộc mặc dù là một dân tộc vĩ đại, nhưng tuyệt không phải một cái dân tộc hòa bình. Hơn nữa sinh gặp loạn thế, theo đuổi hòa bình cũng là không có ý nghĩa. A Cổ Tư suy tư một chút, sau đó chậm rãi nói, đó chỉ là ngươi, nhân tộc trẻ tuổi. Nhân tộc sinh mệnh ngắn ngủi, cho dù là nắm giữ huyết mạch nguyên thú cố gia, tuổi thọ lớn nhất cũng bất quá 3.000 năm tả hữu. Thế nhưng đối với linh tộc mà nói, 3.000 năm lại là chuyện chỉ trong một cái búng tay. Sinh mệnh lâu dài khiến chúng ta căn bản không có cần phải đi phát khởi chiến tranh, ngươi có biết? U ám quốc độ, hầu như không có linh tộc chết già, chỉ có linh tộc chết tại trong tay kẻ địch. Diệp Phong Hàn ngớ ra, lập tức gật đầu, đúng, từ góc độ sinh mệnh suy nghĩ, phát động chiến tranh đối với linh tộc thực sự là một chuyện rất không có ý nghĩa. Sinh mệnh càng dài càng chân hy, thời gian linh tộc có thể sống thực sự quá dài, dưới tình huống này, đại đa số linh tộc kỳ thực cũng không cần thiết đi tranh chấp cái gì. Đặc biệt là tại dưới tình huống bọn họ đã mất đi rất nhiều năng lực nhận biết, thiên hạ đã không có quá nhiều sự vật có thể khiến cho bọn họ động tâm. Nhưng nếu đã như vậy, tại sao linh tộc còn muốn chủ động xuất kích, bắt lấy nô dịch? Diệp Phong Hàn hỏi, căm hận lớn nhất của nhân tộc đối với linh tộc, chính là bọn họ tổng là lén lén lút lút tiến vào nơi ở của nhân tộc, cướp đoạt nhân tộc làm nô tài. Loại cách làm này quả thực so với giết bọn họ còn khiến người ta khổ sở. Vì sinh tồn, A Cổ Tư trả lời, linh tộc có thể không tranh, nhưng linh tộc nhu cầu ít mấy đi nữa, cũng vẫn như cũ có nhu cầu của bản thân. Có nhu cầu, liền sẽ có tranh chấp, liền sẽ có tranh đấu. Có tranh đấu, liền sẽ có tử vong. Vì sinh tồn, linh tộc không thể không nghĩ biện pháp lớn mạnh bản thân, đề thăng bản thân. Tất cả, đều nguyên nhân từ đó. Vì vậy cuối cùng vẫn là thế giới đem các ngươi biến thành như vậy đi. Diệp Phong Hàn nghĩ thầm, nhưng nói đi nói lại, ai mà không phải vì sinh tồn mà nỗ lực dẫy giụa, liều mạng phấn đấu. Linh tộc không phấn đấu sẽ tiêu vong, nhân tộc làm sao không phải là đồng dạng. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, A Cổ Tư nói tới cũng có đạo lý. Đã từng trong mắt Diệp Phong Hàn, linh tộc chính là âm hiểm, ngoan độc, quỷ dị, danh từ đại diện cho độc ác. Mãi đến thời khắc này tiến vào linh tộc phúc địa, tiếp xúc qua A Cổ Tư, sau khi nghe hắn nói một hồi, Diệp Phong Hàn đã minh bạch, nguyên lai các tộc đều có bất đắc dĩ, ủy khuất của bản thân. Chỉ bất quá bất đắc dĩ cùng oan ức vô pháp dương cao chính nghĩa, càng vô pháp bảo vệ quốc gia, có thể trở thành chủ lưu, chung quy chỉ có thể là không ngừng tự cường. Linh tộc, nhân tộc đều là như vậy, chính vì nguyên nhân này, Diệp Phong Hàn cũng chỉ có thể cúi đầu không nói. Hắn không phải là không muốn biện, thực sự là thân phận của hắn khiến hắn không thể thể hiện miệng lưỡi nhanh chóng. Viêm Thác đã ngay lập tức nói sang chuyện khác, trưởng lão, xin hỏi chúng ta đến cùng có phương pháp gì có thể đối kháng vô cực tông? A Cổ Tư nhìn về Viêm Thác, người xem ra rất quan tâm cái này. Việc quan hệ vận mệnh linh tộc, ta không thể không quan tâm. Cũng bao quát vì thế chết đi sao? A Cổ Tư hỏi, nghe nói như thế Viêm Thác ngẩn ra, trong lòng mơ hồ nổi lên cảm giác xấu, bất quá hắn vẫn là nhắm mắt nói, đúng, vì linh tộc, ta nguyện ý xá linh. Nhân tộc đem vì quốc chịu chết gọi là quyên khu, linh tộc liền gọi là xá linh. A Cổ Tư đối với Viêm Thác cảm thấy hài lòng, như vậy rất tốt. Vừa vặn mọi người còn đang vì người tuyển chọn phái đi mà nhức đầu, hiện tại nếu ngươi cũng đã đến rồi, ta xem liền tuyển dụng ngươi đi. A, có ý gì? Viêm Thác cùng Diệp Phong Hàn chính giật mình, A Cổ Tư đã phát ra một cỗ năng lượng ba động. Sóng tinh thần này truyền khắp tứ phương, rất nhanh liền thấy từng cái linh tộc nhẹ nhàng đi tới, thình lình tất cả đều là trưởng lão linh tộc. Từng cái cao giai trưởng lão phiêu phù giữa không trung, chỉ là uy áp liền khiến người ta hoảng hốt. Tìm tới thích hợp giả, A Cổ Tư, một tên linh tộc cao giai hỏi, trên người còn lóng lánh điểm điểm kim sắc quang huy, đó là tiêu chí thân phận trưởng lão chấp chính của hắn. A Cổ Tư đối với người hỏi cúi đầu, tôn kính Ô Lợi Khắc trưởng lão, có một vị linh tộc trẻ tuổi, nguyện ý vì vận mệnh tộc ta mà hiến thân. Thật sao? Ô Lợi Khắc gật gật đầu, không tệ, tộc ta rốt cục ra một vị nhiệt huyết sôi trào chi sĩ sao? Tại trong đánh giá đối với linh tộc của mọi người, có cổ lão, bất tử, quỷ dị, cơ trí, xảo trá, nham hiểm, ác độc vân vân. Đã rất nhiều đánh giá, chỉ có không có nhiệt huyết, hiến thân, trung dũng loại tố chất này. Linh tộc tại trong ngũ đại chí tộc liền như một lão giả cơ trí, bình tĩnh điềm đạm, cho dù ra tay đều có chứa khí tức trưởng giả. Nhưng mà tồn tại như vậy, chưa bao giờ dũng mãnh, càng khỏi nói trung tâm với ai rồi. Vì vậy linh tộc không dũng sĩ, đó không phải nói xấu, mà là sự thực. Dũng sĩ ở đây, chỉ chính là chân chính quyết tử chi sĩ biết rõ tử địa mà vẫn quyết chí tiến lên. Linh tộc kỳ khuyết, mãi đến thời khắc này, Viêm Thác một câu nói một thoáng đem mình đẩy thành tử sĩ rồi. Lúc này hắn mới ý thức tới phiền phức, bản thân e rằng ôm đồm cho mình một cái nhiệm vụ gay gâu đến cực điểm. Bản năng sinh tồn khiến hắn muốn cự tuyệt, thế nhưng đến từ Diệp Phong Hàn nhưng dùng một cái ánh mắt ngăn lại hắn. Nhiệm vụ A Cổ Tư nói tới không nghi ngờ chút nào là có quan hệ cùng đối phó vô cực tông. Nếu linh tộc đã nguyện ý đem nhiệm vụ giao cho bọn họ, vậy thì không thể tốt hơn. Vậy ý nghĩa là bản thân có thể trực tiếp nắm giữ sát khí đối phó vô cực tông, Diệp Phong Hàn như thế nào nguyện ý bỏ qua? Viêm Thác không phải tử sĩ, Diệp Phong Hàn lại là. Mà ý chí của Diệp Phong Hàn hiện tại chính là ý chí của Viêm Thác. Vì vậy mắt thấy Diệp Phong Hàn đã hạ quyết tâm, Viêm Thác cũng chỉ có thể tiếp thu. Bên này Ô Lợi Khắc đã hỏi, người xác định người nguyện ý vì linh tộc ta mà mạo hiểm sao? Phải biết nhiệm vụ người gánh vác, vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Ân, cửu tử nhất sinh, đó chính là nói còn có tỷ lệ sinh tồn. Viêm Thác thở phào một hơi. Không cần Diệp Phong Hàn nhắc nhở cũng biết mình nên nói như thế nào, vội nói, nguyện vì linh tộc xá linh, thế nhưng ta hy vọng có thể mang theo tên tôi tớ này của ta. Viêm Thác chỉ một thoáng Diệp Phong Hàn, đây đến không phải Viêm Thác tự ý làm chủ, mà là vừa nãy Diệp Phong Hàn cũng đã ám chỉ đối phương mang theo bản thân. Nếu chủ nhân đã muốn theo cùng chết, Viêm Thác cũng chỉ có thể tiếp thu. Ô Lợi Khắc nhìn Diệp Phong Hàn, gật đầu một cái nói, điều đó không vấn đề. Làm ngợi khen đối với sự trung dũng của ngươi. U Linh Hoa Viên Đại Thư Đồ Quán sẽ vô điều kiện mở ra đối với ngươi. Thừa dịp vô cực tông còn chưa đến, hảo hảo hưởng thụ một thoáng đoạn thời gian thanh tĩnh này đi. Viêm Thác đại hỉ, tàng thư của linh tộc có thể nói là phong phú nhất bên trong thiên hạ chí tộc, dù sao chủng tộc này cũng là yêu nghiên cứu nhất. Bất quá linh tộc muốn xem cũng tương tự tuân theo chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, linh tộc trung giai là xem không được tàng thư chỉ hướng linh tộc cao giai mở ra. Thế nhưng hiện tại, Ô Lợi Khắc nhưng hướng hắn mở ra cái quyền hạn này. Xem như là chỗ tốt dũng sĩ nên có đi. Linh tộc đối với vật chất yêu cầu cực nhỏ, đòi tiền tài cũng vô dụng, vì vậy tàng thư này chính là phong phú nhất. Diệp Phong Hàn đến là muốn hỏi một chút linh tộc có bảo vật gì, bất quá hắn đến cùng người nhỏ lời nhẹ, một nô bộc xen mồm thì cũng thôi, trực tiếp hỏi bảo vật liền hơi quá rồi. Hữu Tâm đánh màu sắc cho Viêm Thác, nhắc nhở hắn hỏi, làm sao trong này nội hàm quá phong phú, liền không phải dễ biểu đạt như vậy, vì vậy Viêm Thác trung quy cũng không hiểu ánh mắt hắn, tất nhiên là không hỏi, đến khiến lão đại Diệp Phong Hàn thất vọng. Bất quá hắn vẫn nhân cơ hội hỏi một cái vấn đề trọng yếu khác, tôn kính Ô Lợi Khắc trưởng lão, xin hỏi chúng ta rốt cuộc sẽ gánh chịu nhiệm vụ gì? Cái vấn đề này đến là hỏi khá là kịp thời, tinh chuẩn. Ô Lợi Khắc suy nghĩ một chút trả lời, đợi đến lúc đó, ngươi liền biết. Đệ, đã nói không biết bảo mật đây. Chương 1029, Liệt Dương. Chương 98, Liệt Dương. Chiến tranh đến rất nhanh, chỉ là một ngày, Vô Cực Tông liền đến rồi, cũng không kỳ quái. Sau khi thu được tin tức của Diệp Phong Hàn, biết được thủ đoạn trung cực của linh tộc tại U Linh Hoa Viên vậy mà đã rơi vào trong tay của Diệp Phong Hàn, Tô Trầm nào còn nguyện ý đợi thêm, trực tiếp hạ lệnh tiến công, Vô Cực Tông liền minh mông cuồn cuộn đến rồi. Chỉ tiếc cho Viêm Thác, tại Đại Thư Đồ Quán chỉ ở được một ngày, liền không thể không đi ra. Vẫn là Diệp Phong Hàn an ủi hắn, đợi diệt linh tộc rồi, tàng thư nơi này đều là của Vô Cực Tông, đến lúc đó tùy hắn muốn xem bao nhiêu cũng được. Cứ việc đã thành tôi tớ của nhân tộc, Viêm Thác nghe lời này vẫn cảm thấy quái quái. Xuyên qua mảnh biển hoa kia, quân đội Vô Cực Tông đi tới linh tộc phần tràng. Linh tộc ở chỗ này đã tập hợp đủ 15 vạn đại quân. Bất quá nói là 15 vạn đại quân, kỳ thực có 10 vạn là phó tộc, chủ yếu do tam tính tộc cùng tạp bố lạp tạo thành. Mặt khác trong 5 vạn kia cũng có 4 vạn là khôi lỗi dưới linh hồn nô dịch, chỉ có tả hữu 1 vạn là linh tộc. Đây cũng là lần đầu tiên, linh tộc công nhiên thành quân, cùng đối thủ cương đả chính diện. Một vạn linh tộc nếu như đặt ở bất kỳ một quốc gia nào, đều có thể hình thành cự đại tai họa bao phủ toàn quốc, là ngàn năm nhất ngộ khủng bố thiên tai. Mà ở chỗ này, đối diện quân đội Vô Cực Tông, lại rõ ràng ở vào nhược thế. Bởi vậy có thể thấy được Vô Cực Tông cường đại cỡ nào. Còn đối với Vô Cực Tông mà nói, một vạn linh tộc lại là quá ít. Chỉ có một vạn linh tộc sao? Quả nhiên điểm quyết chiến chân chính của bọn hắn còn không phải chỗ này à. Nói cách khác, ngoại trừ U Linh Hoa Viên có bố trí ra, địa phương đằng sau, hẳn là còn có thủ đoạn càng cường đại. Trên Phi Thiên Hành Cung, nhìn về đại quân linh tộc phía trước, Tô Trầm lên tiếng. Bên cạnh Cố Khinh La cười nói, chỉ có thể nói không hổ là chủng tộc tồn tại vạn năm, các loại thủ đoạn ẩn giấu một đợt tiếp một đợt đây. Chư Tiên Giao cười nói, như vậy chẳng phải mới thú vị. Nếu như một đường nghiền ép mà qua, cũng quá là không thú vị chút. Tô Trầm liền thở dài, ta đến là tình nguyện không có thú vị, liền như thế một đường ép tới, thuận thuận lợi lợi giải quyết có vấn đề, chẳng phải là tốt. Lý Sùng Sơn liền nói, lời này như để linh tộc nghe được, sợ là phải kêu oan. Nếu như loại tình huống này còn không gọi nghiền ép, thì thế nào mới gọi nghiền ép? Thật sự nửa điểm chống lại cũng không có, vậy còn là linh tộc sao? Thạch Khai Hoang liền nói, vấn đề là bọn họ muốn không phải là chống lại, mà là phản công a. Đúng rồi, Phong Hàn bên kia còn không có tin tức sao? Tô Trầm nhẹ nhàng lắc đầu, đám trưởng lão linh tộc này thật giống như đột nhiên khai khiếu rồi vậy, dĩ nhiên biết đem kế hoạch đến thời khắc cuối cùng mới công bố. Vì vậy nếu muốn biết bọn họ có thủ đoạn gì, liền cần phải trước tiên cho bọn họ chút áp lực mới được. Nếu như thế, còn chờ cái gì? Lâm Thiếu Hiên nói, Tô Trầm cười lên, xác thực, còn chờ cái gì? Xuất kích đi, theo Tô Trầm ra lệnh một tiếng, kèn lệnh xuất kích vang lên. Trong tiếng ô yết trường minh, từng chiếc xuyên vân toa đằng không phi khởi, xông thẳng linh tộc đại quân. Tuy rằng Diêu Quang Cảnh đều biết bay, thế nhưng mượn xuyên vân toa chỗ tốt càng nhiều, có thể tiết kiệm nguyên lực, có thể để cho nguyên sĩ Diêu Quang trở xuống tham chiến, trọng yếu nhất chính là có thể hình thành thống nhất hành động. Đợt thứ nhất ngàn chiếc phi toa trước tiên bay tới, đồng loạt tại cự ly cách địch ngoài ngàn trượng dừng lại, sau đó đồng thời xuất thủ, liền thấy từng thanh phi kiếm đã đằng không phi khởi, lao tới trận địa địch. Đây là cái gì? Làm sao lại công kích ở khoảng cách xa như vậy? Đám quân đội linh tộc chưa có kiến thức quá thủ đoạn phi kiếm của Vô Cực Tông tất cả đều ngạc nhiên. Nguyên kỹ nhân tộc về cự ly công kích luôn luôn yếu hơn so với áo thuật nhiều lắm, vì vậy nhân linh lưỡng tộc giao chiến vạn năm, đều là nhân tộc xung phong, linh tộc phòng ngự. Đây là lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy đối thủ về mặt khoảng cách mạnh hơn bản thân. Tin tức lúc trước không có cái này à? Đó là, bởi vì mọi người căn bản không dùng thủ đoạn này. Thủ đoạn phi kiếm của Vô Cực Tông không chỉ là đến từ tâm pháp tu hành của bọn họ, quan trọng hơn chính là bọn họ dùng đều là hồn khí. Hồn khí khiến giữa tu sĩ cùng nguyên khí thành lập liên hệ tâm linh cường đại, cũng khiến khoảng cách khống chế của bọn họ đối với nguyên khí đại đại đề thăng. Chỉ là cho tới nay, Vô Cực Tông đều áp xuống chuyện này không để người ta biết. Thẳng tới hôm nay, mới mượn linh tộc nói cho thế nhân, chênh lệch giữa tu sĩ cùng nguyên khí sĩ. Phi kiếm gào thét lũ lượt tuôn ra, chẳng những có cự ly siêu viễn, càng mang theo uy lực khủng bố, một ít chuyên về thao túng phi kiếm giả, thậm chí một người liền thao túng mấy chục thanh phi kiếm, khiến cho trong thiên không lít nha lít nhít tràn đầy kiếm vũ, liền như thế như mưa xối xả cuồng dội mà xuống. Đứng mũi chịu sào chính là hàng trước nhất tam tính tộc cùng tạp bố lạp. Hai chủng tộc này thực lực kỳ thực cũng không yếu, tam tính tộc am hiểu chiến thuật tam vị nhất thể, ra tay quỷ dị, tương tự cũng có vài loại bí thuật, tạp bố lạp tuy rằng nhu nhược, nhưng đám tiểu ải tử này cũng có một mặt điên cuồng của bản thân. Một khi bị linh tộc ra chỉ áo thuật loại hình khát máu, liền có thể khắc phục khuyết điểm nhu nhược, điên cuồng cường công. Thế nhưng những thứ này tại trên cơ sở không đụng tới đối thủ đều không có ý nghĩa, luôn luôn chủ thủ linh tộc quân trận hoàn toàn không nghĩ tới thực tế cự ly công kích của đối thủ vậy mà lại hơn xa bọn họ, chỉ có thể bị động chịu đòn. Đặc biệt là phi kiếm không phải áo thuật phóng ra xong liền không còn, lại phải phóng, hồn khí phi kiếm lại tâm linh tương thông cùng chủ nhân, có thể không ngừng công kích. Một thanh phi kiếm tại sau khi xuyên thấu thân thể một tên tạp bố lạp, trực tiếp tìm tới cái mục tiêu tiếp theo, đem hắn đâm chết lại tiếp tục tìm kẻ kế tiếp, hoàn toàn không có nhu cầu nghỉ ngơi. Vậy là liền thấy trên chiến trường linh tộc, đầu đầu cũng có phi kiếm xoáy tròn, cắt chém sát lục đối thủ. Lâm Thiếu Hiên nhìn thấy khinh miệt cười một cái, chỉ là một cái thiên nhân đội, liền giết đến đối phương quăng mũ bỏ giáp, thực sự là quá yếu. Đừng gấp, tổng sẽ có chút thủ đoạn, Tô Trầm nói, quả nhiên, một phiến bạch sắc quang ảnh tại trận địa linh tộc sinh khởi, đó là linh tộc phía sau đang đồng thời thi triển lồng phòng ngự. Kiếm cùng thuẫn phát sinh va chạm, sặc sỡ hào quang lập tức chói lóa. Đồng thời từng cái hỏa cầu khổng lồ cũng từ đằng sau bay lên, đánh về thiên nhân đội của Vô Cực Tông. Bất quá khoảng cách ngàn trượng lại là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, tuyệt đại đa số áo thuật thực tế là đánh không được xa như vậy, sở dĩ sử dụng hỏa cầu cũng là bởi vì đây là một trong những áo thuật ít có thể đạt đến ngàn trượng, thế nhưng uy lực sao? Không đề cập tới cũng được. Diệt, đội trưởng thiên nhân đội là Lâm Tiêu, cánh tay một chỉ, một nhánh bách nhân đội đồng thời xuất thủ, một phiến băng hàn quang vụ kích xuất, hỏa cầu chưa kịp gần người lập tức yên diệt. Bạo năng hỏa cầu do chỉ ít 3.000 tên linh tộc phát ra, liền như vậy bị một nhánh bách nhân đội dễ dàng dập tắt rồi, có thể thấy được khoảng cách dẫn đến uy lực suy giảm đến lợi hại. Bất quá đúng vào lúc này, một đạo sóng tinh thần vô hình đột nhiên bao phủ toàn trường, khiến cho tất cả mọi người tâm linh run lên, động tác đều chậm lại. Tô Trầm biết đây là có linh tộc đại năng ra tay, đang lấy tinh thần ba động cường đại quấy nhiễu nhân tộc. Cố Khinh La chân mày cau lại, đang muốn ra tay. Tô Trầm kéo, còn xa chưa đến thời điểm cần nàng xuất thủ. Bất quá một cái thiên nhân đội, liền bước cho một cái trưởng lão cấp chấp chính xuất thủ rồi sao? Như vậy rất tốt, Tô Trầm mỉm cười, búng tay tách một cái. Lâm Thiếu Hiên hiểu ý, lập tức lại là hai cái thiên nhân đội bay ra. 3.000 Vô Cực Tông tử đệ tụ tập cùng một chỗ, đồng thời hô quát. Hống, tiếng thét này không phải tinh thần bí thuật gì, lại mang theo khí huyết cường đại sinh cơ dồi dào, mang theo ý chí như cương thiết. Một tiếng quát ra, bí pháp tinh thần trưởng lão chấp chính kia thi triển trong nháy mắt bị phá vỡ, ẩn nhiên, phảng phất tất cả mọi người đều nghe được có người ở bên tai mình phát ra thống khổ hừ nhẹ. Đồng thời lại là phi kiếm của 2.000 người gào thét bay tới, gia nhập vào trong công kiên chiến phía trước. Phi kiếm gào thét, hướng tới quang cháo cuồng khảm không ngừng. Hơn vạn linh tộc liên thủ thi triển quang cháo thủ hộ uy lực không yếu, cho dù là 3.000 đệ tử đồng thời xuất thủ cũng khảm không phá. Bất quá đằng sau uy lực ngang hàng, lại là tiêu hao to lớn không ngang nhau. Phòng ngự vốn là cần tiêu hao nhiều nguyên năng hơn nhiều so với tiến công, Vô Cực Tông điều khiển phi kiếm tiến hành công kích siêu viễn trình dựa vào lại càng không phải là vô tiết chế tiêu hao nguyên lực, mà là đặc tính tâm linh tương thông của hồn khí, vì vậy tại vận dụng tới tiêu hao càng thấp hơn. Dưới ta giảm ngươi tăng, 3.000 đối 1 vạn, lại là bên số lượng nhiều tiêu hao càng lớn. Linh tộc hiển nhiên cũng ý thức đến kiểu này không được, đối diện loại tình huống này, chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là tiến công, rút ngắn khoảng cách, hoặc là lùi lại, kéo dài khoảng cách. Tiến công là không thể nào, linh tộc hết thảy bố trí đều xây dựng ở trên cơ sở phòng ngự, một khi tiến công, những bố trí này cũng sẽ mất đi hiệu lực. Vì vậy chỉ có thể lui lại, tâm linh tiêm khiếu nổi lên, trong khoảnh khắc đó mỗi một tên binh sĩ linh tộc đều thu được mệnh lệnh lùi lại. Đồng thời một phiến vũ khí nổi lên, tràn ngập quân trận. Lại là phóng huyễn trận, đấu pháp rụt cổ rùa cùng cách ly. Cứ việc bộ chiến thuật này đã bị Vô Cực Tông đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, nhưng sự thực là, ngoài như vậy ra linh tộc cũng không bỏ ra nổi thủ đoạn ứng đối tốt hơn. Vạn năm tới nay, tại trên chiến trường chính diện linh tộc đều là làm như vậy, cũng vẫn luôn luôn là hữu hiệu. Bây giờ coi như gặp phải khắc tinh, cũng vẫn như cũ chỉ có thể làm như thế. Huyễn vụ khiến phi kiếm mất đi mục tiêu công kích, sau khi phi hành một lúc dồn dập trở lại trong tay chủ nhân. Vừa mới tiếp xúc một cái đã bắt đầu rụt cổ, bọn họ không phải thật như vậy chứ? Lâm Thiếu Hiên có chút kinh ngạc, đối với kinh nghiệm xa trường lâu năm Lâm Thiếu Hiên mà nói, chiến đấu mới vừa rồi tối đa chỉ là một lần tiếp xúc quy mô nhỏ mang tính thăm dò. Chiến tranh chân chính thông thường chính là trước tiên bắt đầu từ tiếp xúc quy mô nhỏ, sau đó song phương không ngừng tăng thêm binh lực, thay đổi chiến thuật, tầng tầng thêm giá, đến cuối cùng phát triển trở thành toàn quân đại đối quyết. Đây mới là phương thức chiến đấu phù hợp lý niệm quân sự của chiến tranh hiện đại. Nhưng linh tộc là chuyện gì vậy? Mới vừa tiếp xúc ngươi liền rụt cổ. Tô Trầm cười cười, không kỳ quái a, đây chính là linh tộc. Đối với bọn họ mà nói, dạng chiến tranh giống như vừa nãy, vốn không phải là thứ bọn hắn am hiểu. Ngẫu nhiên đánh một chút là được rồi, tiếp đó, bọn họ vẫn là phải tiến vào giai đoạn bọn họ quen thuộc. Nhìn mảnh bạch sắc mê vụ kia, Lâm Thiếu Hiên hừ một tiếng, quỷ chính là quỷ, từ sáng đến tối chỉ có thể chơi âm. Thế nhưng âm mưu vĩnh viễn vô pháp thấy được ánh mặt trời, quỷ đạo đạo lừa dối cũng vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của chính đạo. Lý Sùng Sơn nói, không sai, nếu bọn chúng đã muốn rụt cổ, chúng ta liền đem bọn chúng oanh ra. Tô Trầm quay đầu nhìn nhìn Cố Khinh La, lần này, liền phải nhờ nàng rồi. Cố Khinh La kiêu ngạo nở nụ cười, rốt cục cam lòng để ta xuất thủ rồi sao? Tô Trầm nghiêm túc nói, đúng, liền nhờ phu nhân, dùng vô tận liệt dương của ngươi, quét sạch tất cả mù mịt cùng hắc ám, để những con chuột trong cống ngầm kia, tắm rửa dương quang đi. Cố Khinh La cười dài một tiếng bay ra, thiên không chiến y phấp phới, một vầng liệt dương vũ đương không. Chương 1030, Yên Diệt, chương 99, Yên Diệt, khoảnh khắc thiên không chiến y triển khai kia, hết thảy linh tộc phảng phất nhìn thấy một vầng liệt dương thăng không. U ám quốc độ là mù mịt, u ám quốc độ là sầu muộn, u ám quốc độ là u ám quốc độ là thâm trầm. Đất đai linh tộc sinh hoạt, có 80% là không thấy được dương quang. Linh tộc không cần dương quang, cũng không thích dương quang. Liền như tử linh không thích dương quang cùng hỏa diễm đồng dạng, linh tộc cũng là như vậy. Tuy rằng không đến nỗi sợ hãi, thế nhưng kháng tính của linh tộc ở phương diện này xác thực so với những phương diện khác kém một chút là thật. Mà thời khắc này, bọn họ nhìn thấy Thái Dương đã lâu không gặp. Cố Khinh La ngày hôm nay cùng dĩ vãng lại có bất đồng rồi. Những năm này đi theo bên người Tô Trầm, thực lực của nàng lấy tốc độ ngựa hoang thoát cương mà lao nhanh. Giải phóng huyết mạch hạn chế, bản thân liền là một loại thuốc thúc đẩy trưởng thành lớn nhất. Khi người của Cố gia còn đang đem cấp độ thức tỉnh cẩn thận khống chế tại giữa 10 đến 20% thì Cố Khinh La lại là trắng trợn không kiêng dè đem cấp độ thức tỉnh duy trì ở mức độ 30-40, dù sao hạn mức tối đa của nàng là 60. Lực lượng song phương có thể mượn dùng hoàn toàn bất đồng, dẫn đến tốc độ tu hành cũng hoàn toàn bất đồng. Tô Trầm là dùng động sát chi nhãn quan sát nguyên lực để thăng tốc độ tu hành, Cố Khinh La thì chỉ cần tiêu hóa cùng hấp thu huyết mạch trúc long liền đủ rồi, tốc độ không chậm hơn chút nào so với Tô Trầm, thậm chí càng nhanh hơn. Cho nên nàng so với Tô Trầm càng sớm hóa ý, thậm chí hiện tại đã là hóa ý đỉnh phong, nhìn dáng dấp như vậy không bao lâu nữa liền có thể hoàng cực. Hoàng cực trẻ nhất trong lịch sử Nguyên Hoang Đại Lục hơn nửa chính là nàng. Căn cơ hóa ý đỉnh phong, vận dụng cấp độ huyết mạch cấp độ 40%, khiến trúc long chi quang của Cố Khinh La càng lúc càng cường thịnh. Hiện tại cho dù không phóng thích trúc long pháp tướng, tự thân Cố Khinh La cũng như bó đuốc hừng hực, quang cùng nhiệt phóng thích ra trong nháy mắt khiến thủ đoạn phòng ngự của linh tộc tan thành mây khói. Hí, thê lệ tiêm thanh không ngừng lên xuống vang lên, đó là linh tộc không thể chịu nổi thống khổ đang phát ra gào thét. Từng đạo nguyên năng sóng gợn dũng động mà lên, toàn lực chống đỡ áp lực đến từ Cố Khinh La. Chỉ có sau khi thủy triều rút đi, mới có thể nhìn thấy ai đang khỏa thân bơi lội. Vào lúc này, liền có thể nhìn ra ai mới là cường giả chân chính đang ẩn náu. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Trầm đã khóa chặt ba cái mục tiêu, bên kia, bên kia, bên kia, ba tên trưởng lão chấp chính. Ba điểm ấn ký đã đột ngột xuất hiện tại trên người ba tên trưởng lão linh tộc. Sau một khắc, ba tên trưởng lão chấp chính kia phát hiện thân thể bản thân xoay một cái, dĩ nhiên đột ngột xuất hiện tại giữa không trung. Đây chính là thủ đoạn không gian Tô Trầm sử dụng, trực tiếp cho đối phương làm một phát, càn khôn đại Na-di kéo ra bản trận. Một lần cường hành Na-di khoảng cách siêu xa ba tên trưởng lão chấp chính linh tộc, Tô Trầm tiêu hao cũng không nhỏ. Đồng thời liền thấy vô cực tông siêu siêu siêu xông ra ba bóng người, đã phân biệt lao tới ba tên trưởng lão chấp chính này. Đó rõ ràng là hư không hải mã cùng hai cỗ khôi lỗi titan. Thật nói đến, vô cực tông hiện tại tuy rằng không có hoàng cực cảnh, thế nhưng nắm giữ thực lực hoàng cực cảnh lại đã có đến vài cái. Tô Trầm, Cố Khinh La, hư không hải mã, thực lực chân thực đều đã tại bên trên hoàng cực, khôi lỗi titan thì sấp xỉ cùng hoàng cực phổ thông. Vì vậy chân chính quyết đấu đỉnh cao, Tô Trầm cũng không ý kỵ. Sau khi kiềm chế lại ba tên trưởng lão chấp chính, không còn ai có thể chống lại lực lượng của Cố Khinh La, dưới Cố Khinh La toàn lực phát huy, hỏa diễm đãng không mà đến, đem thủ đoạn phòng ngự của linh tộc thúc cho liềng xiềng. Cố Khinh La phụ trách phá hủy phòng ngự, Vô Cực Tông thì phụ trách thu gạt đầu người. Từng đạo kiếm quang lại lần nữa trùng xuất, không có đại trận phòng ngự cản trở, kiếm quang như rảo, tùy ý tàn sát toàn bộ hạ phương. Chiến cuộc, bại thế đã định, hiện tại, nên dùng thủ đoạn cuối cùng của các ngươi rồi chứ? Tô Trầm lẩm bẩm nói, linh tộc xác thực đang dùng rồi. Chiến trận hậu phương, Ô Lợi Khắc tại sau khi Cố Khinh La phi không, liền biết một trận này bại cục đã định. Hắn tuy rằng cũng là trưởng lão chấp chính, bất quá bởi vì từng rớt giai duyên cớ, thực lực khôi phục có hạn, bây giờ là có địa vị mà không có thực lực đối ứng. Trái lại nhân họa đắc phúc, Tô Trầm lấy chiến lực làm tiêu chuẩn kéo người, vì vậy đã để lọt hắn. Hắn quay đầu đối với Viêm Thác nói, đi theo ta. Viêm Thác Diệp Phong Hàn biết kịch sắp mở màn, theo chặt sau lưng hắn. Ô Lợi Khắc trực tiếp tiến vào linh đường vẫn như cũ là âm khí xâm xâm như vậy, bốn tên trưởng lão linh tộc chính thủ vệ ở chỗ này. Nhìn thấy Ô Lợi Khắc đi vào, bốn tên trưởng lão đồng thời hướng Ô Lợi Khắc làm lễ. Ô Lợi Khắc nói, đem đồ vật lấy ra đi. Một tên trưởng lão linh tộc tiến lên, hướng tới linh đường cũng không biết đã làm động tác cổ quái gì, sau đó đưa tay hướng về không trung chụp tới, dĩ nhiên mò ra một cái hũ. Cũng là thủ đoạn không gian, lại so với nguyên giới cao minh hơn vô số lần. Diệp Phong Hàn biết linh tộc không am hiểu không gian, thủ đoạn như thế chỉ có thể nói rõ vì bảo tồn vật này, tận hết mọi nỗ lực. Mà thông thường vật phẩm sử dụng loại thủ đoạn không gian này cất giữ, ngoại trừ bản thân sự vật cực có giá trị ra, thông thường còn có một cái ý nghĩa, chính là cực kỳ nguy hiểm. Quả nhiên thời điểm trưởng lão linh tộc kia nâng cái hũ hết sức cẩn thận. Diệp Phong Hàn nhìn thấy, cái hũ là dùng toái tâm ngọc chế tạo. Toái tâm ngọc là ngọc tị độc tốt nhất, thông thường một khối nhỏ liền có thể làm thành ngọc bội tị độc hiệu dụng cực dai, mà hiện tại cái hũ này lại toàn thân đều là toái tâm ngọc chế thành, mặt trên càng mật bố cấm độc phù văn. Xem ra, quả nhiên vẫn là có quan hệ cùng độc sao. Diệp Phong Hàn một thoáng đã minh bạch, U Linh Hoa Viên lấy độc nổi danh, vì vậy sát thủ cuối cùng nơi này bố trí cũng vẫn là độc. Liền nghe Ô Lợi Khắc lên tiếng, U Linh Hoa Viên có đến hàng vạn loại độc, thế nhưng phần lớn độc đều có phương pháp nhằm vào. Vì vậy độc hải tuy mạnh, nhưng không phải là không có sinh cơ. Thế nhưng tổng có một ít độc, một khi gặp phải, liền nửa điểm cơ hội cũng không có. Bọn chúng thông thường cũng không trường kỳ tồn tại, bởi vì thiên địa này không cho phép bọn chúng có thể một mực tồn tại. Nhưng chỉ cần tồn tại, chính là tai nạn. Diệp Phong Hàn bắt đầu lo lắng, Ô Lợi Khắc đã tiếp nhận cái hũ, đi về phía Viêm Thác. Hắn nói, U Linh Hoa Viên mỗi quá ngàn năm, liền sẽ sản sinh một loại kỳ độc, chúng ta gọi nó là Yên Diệt, đây là một loại kỳ độc không có bất luận thủ đoạn gì có thể chống lại, cho dù là linh tộc gặp phải, cũng sẽ tử vong. Nó sẽ tiêu dung cùng với sự vật nó tiếp xúc đến, mãi đến tận đem chính mình cũng tiêu hao cạn sạch, vì vậy nó vô pháp chứ tồn, phương pháp bảo lưu duy nhất chính là không gian. Toái tâm ngọc đàn không phải vật chứa của nó, tiểu không gian bố trí bên trong mới là. Ở nơi đó, nó tiếp xúc không tới bất luận tồn tại nào. Trong này có hết thảy Yên Diệt hai vạn năm nay linh tộc trả giá vô số sinh mệnh siêu tập đến, khi nó phóng xuất đi thì, hết thảy tất cả đều sẽ Yên Diệt, không tồn tại nữa. Bất luận là nhân, là linh, hay là thổ địa. Diệp Phong Hàn nghe được trong lòng kinh hãi, hắn chưa từng nghe nói lại còn có loại độc như vậy. Bất quá loại độc này có một cái thiếu hụt, chính là tốc độ của nó không nhanh. Ô Lợi Khắc tiếp tục nói, vì vậy ngươi vô pháp hy vọng dùng nó để đối phó bất kỳ đại năng, bởi vì nó đuổi không kịp. Ngược lại, hơi không chú ý đến khả năng bị nó tiêu vong, vì vậy nếu muốn phát huy tác dụng của nó, nhất định phải là dưới điều kiện bí ẩn cực đoan. Viêm Thác hỏi, chúng ta nên sử dụng thế nào? Ô Lợi Khắc, nơi này có một thông đạo dưới lòng đất. Từ nơi này đi, các ngươi sẽ xuất hiện sau lưng Vô Cực Tông. Sau đó chuyện các ngươi phải làm liền đơn giản hơn nhiều. Viêm Thác tiếp lời, xông vào trận địa địch, mở ra cái hũ. Không sai, Ô Lợi Khắc gật gật đầu, đây chính là nguyên nhân vì sao nói, lần này cần tử sĩ duyên cớ. Viêm Thác, tương lai của linh tộc, phải dựa vào ngươi rồi. Viêm Thác gật đầu, xin trưởng lão yên tâm. Ô Lợi Khắc thở dài một hơi, đi đi. Hắn vung hạ ống tay áo, mặt đất linh đường đã xuất hiện một cái thông đạo dưới lòng đất. Rất hiển nhiên linh tộc đã sớm đem hết thảy đều tính toán sẵn, một khi có một ngày bị bức ép đến phải sử dụng độc này. Như vậy liền lợi dụng thông đạo đi tới hậu phương địch trận phóng độc. Không nói gì nữa, Viêm Thác mang theo Diệp Phong Hàn đi vào thông đạo. Nhìn bọn họ đi vào, tâm Ô Lợi Khắc bỗng nhiên nhảy một cái, luôn cảm thấy thật giống sơ sẩy cái gì, có loại cảm giác không ổn. Ta đang suy nghĩ gì? Hay là áp lực của kẻ địch dẫn đến đi? Ô Lợi Khắc lắc lắc đầu, muốn vùng đi trong lòng mù mịt. Nhưng mà mù mịt kia lại càng ngày càng nặng, trước sau không chịu tiêu tán, khiến tâm linh Ô Lợi Khắc càng lúc càng trầm trọng. Nhưng hắn chung quy vẫn không có ý thức được cái gì, chẳng qua là cảm thấy bản thân có chút thần kinh quá nhạy cảm. Không có phát sinh chuyện truy đuổi ý nghĩ, nguyên nhân tại thời khắc cuối cùng, truyền thống cùng tập tục vạn năm chiến thắng tâm linh cảnh giác, Ô Lợi Khắc đi ra linh đường, bắt đầu chờ đợi thời khắc yên diệt nổi lên. Hắn đối với sức hủy diệt của yên diệt tràn ngập tự tin. Nó có lẽ không kịp giết chết tồn tại cường hãn giống như Tô Trầm Cố Khinh La, thế nhưng lại có thể khiến cho Vô Cực Tông chịu tổn thất to lớn, nếu như bạo phát là ở trung tâm, như vậy Vô Cực Tông 10 thành binh lực rất khả năng một thoáng liền tổn hại chính thành. Chịu đựng trọng thương như vậy, Vô Cực Tông sẽ không còn tiền vốn đối kháng cùng linh tộc. Thời gian từng điểm trôi qua, một màn Ô Lợi Khắc chờ mong nhưng chậm chạp không có xuất hiện. Điều này khiến cho hắn có chút không kiên nhẫn. Chuyện gì vậy? Tại sao yên diệt còn chưa có hiệu quả? Tâm tình của hắn dần dần buồn bực, lúc này quân trận linh tộc đã càng lúc càng vô pháp chống lại Vô Cực Tông. Phó tộc bị giết đến tơi bời hoa lá, luôn luôn nhu nhược tạp bố lặp lần nữa tan vỡ, cho dù là gia chỉ khát máu cũng không thể cản trở ý chí thoát thân của bọn hắn, bắt đầu không ngừng triệt thối về sau. Kiếm quang nương theo tạp bố lặp lùi lại một đường xâm tập, mắt thấy đã sắp giết tới đỉnh đầu của Ô Lợi Khắc. Tại sao còn chưa có phát động? Ô Lợi Khắc càng lúc càng sốt ruột, ý thức không ổn trong lòng cũng không ngừng phóng đại, mãi đến tận lan tràn toàn thân hắn. Một khắc đó, Ô Lợi Khắc đột nhiên đã minh bạch. Cứ việc còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết kế hoạch đã thất bại. Triệt để thất bại rồi. Gió gào thét còn đang tiếp tục, Vô Cực Tông vô ý xung phong, linh tộc đã bắt đầu toàn diện tan vỡ. Ô Lợi Khắc đại linh, tại sao yên diệt còn chưa có phát động? Bốn trưởng lão linh đường kinh hãi hỏi. Vào lúc này, Ô Lợi Khắc trái lại bình tĩnh. Hắn lui về phía sau, kế hoạch đã thất bại, lệnh hết thảy linh tộc may mắn sống sót lập tức rút lui. Thất bại, làm sao lại thất bại? Các trưởng lão khác dồn dập hỏi. Ta không biết, Ô Lợi Khắc rốt cục mất đi bình tĩnh dĩ vãng gầm lên một tiếng. Hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là mau chóng rời khỏi nơi đây, bảo vệ sinh lực. Kèn lệnh trầm thấp lại vang lên, linh tộc còn sống dồn dập triệt thối về sau, đồng thời khôi lỗi bọn hắn khống chế thì toàn lực xông lên trước, vì bọn họ đoạn hậu. Muốn trốn, Tô Trầm liếc nhìn toái tâm ngọc đàn trong tay, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, toàn quân tiến công. Chương 1031, Thiên Tử Sơn. Chương 100, Thiên Tử Sơn. Một hồi thắng lợi huy hoàng, Vô Cực Tông như bẻ cành khô giải quyết quân đội linh tộc tại U Linh Hoa Viên. Kỳ thích Ô Lợi Khắc chờ mong không có đến, điều này khiến hắn suýt nữa định lấy cái chết tuẫn tộc, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đào vong. Làm chủng tộc thủ đoạn chiến thuật phong phú nhất, đám gia hỏa này thủ đoạn đào vong cũng là nhiều nhất. Vì vậy một vạn linh tộc, sống sót chạy về cũng có trên 3.000. Với một trận thua tan tác mà nói, số lượng đào mạng như vậy thật là có chút nhiều rồi. Bất quá Tô Trầm đối với chuyện này cũng hết cách, dù sao cũng là địa bàn của người ta, dưới tình huống không thể dễ dàng mạo hiểm, khi đám linh tộc này vứt bỏ tất cả đào mạng thì, xác thực có rất nhiều tiện lợi. Cũng may Tô Trầm cũng không để ý cái này, đằng nào cuối cùng cũng còn phải chạm trán tại vạn lại địa quật, mà trên chiến trường chính diện, có 3.000 linh tộc này cùng không có 3.000 linh tộc này. Kỳ thực khác biệt không lớn. Vô Cực Hành Cung, Tô Trầm lần nữa tiếp kiến Diệp Phong Hàn. Lần này ngươi vẫn làm rất tốt, muốn khen thưởng cái gì? Tô Trầm trực tiếp hỏi. Diệp Phong Hàn dầm một cái quỳ xuống, đệ tử không muốn thưởng thêm gì nữa, nếu như có thể, hy vọng có thể bái tông chủ làm sư phụ. Làm chân truyền của ta sao? Tô Trầm suy nghĩ một chút, nhưng lắc lắc đầu. Động tác này khiến Diệp Phong Hàn trong lòng phát lạnh, chẳng lẽ mình nỗ lực như vậy, còn không thể trở thành đệ tử chân truyền của tông chủ sao? Tô Trầm đã lên tiếng, không phải ta không muốn thu ngươi, mà là cái đó không có ý nghĩa. Hết thảy thủ đoạn của ta, kỳ thực đều không có ẩn giấu, đều đặt tại trong tông môn điện đường, tùy mọi người tự do hối đoái. Chỉ cần có đầy đủ cống hiến liền có thể thu được. Bản nhân ta muốn đăng tận thiên đạo, cũng là không có thời gian chỉ điểm gì nhiều. Vì vậy có làm chân truyền của ta hay không, không có quá nhiều khác biệt. Liền ngay cả vị trí tông chủ cũng là như vậy, tương lai Vô Cực Tông tuyển tông chủ kế tiếp. Cũng sẽ không phải là từ trong đệ tử chân truyền của ta tuyển ra, mà là chọn lựa từ trong những người chân chính có năng lực thống trị tông môn. Vì vậy, làm chân truyền của ta, người sẽ phát hiện cũng giống như những người khác, tuyệt không khác biệt, ta chỉ là không muốn làm lỡ ngươi, vì vậy từ chối. Diệp Phong Hàn nghe được thất vọng, suy nghĩ một chút chỉ có thể nói, nếu như thế, đệ tử hy vọng có thể học tập hỏa phượng thần thông của tông chủ. Muốn học cái này, không có vấn đề, ngón tay Tô Trầm một điểm. Một điểm linh quang đã bay vào trong đầu Diệp Phong Hàn. Pháp môn tu hành đã cho ngươi, quãng đường còn lại phải dựa vào chính ngươi đi rồi. Đa tạ tông chủ, Diệp Phong Hàn quỳ gối, sau đó đứng lên nói, đúng rồi tông chủ, tiếp sau đó phá ma hạp cốc cùng tử thần điện đường. Tô Trầm cắt ngang hắn, nơi đó liền không cần ngươi đi nữa, không có quá nhiều nguy hiểm. Ân, tại sao? Bởi vì lệnh triệt đào linh tộc phát ra, là trực tiếp về tới vạn lại địa quật. Bọn họ muốn ở nơi đó quyết chiến, nếu đã muốn tại vạn lại địa quật quyết chiến, vậy thì mang ý nghĩa đã từ bỏ khả năng chiến thắng đối thủ tại phá ma hạp cốc cùng tử thần điện đường. Liền cũng mang ý nghĩa hậu chiêu thủ đoạn của nơi này hẳn không phải là loại vô cực tông vô pháp chống lại kia. Nếu như thế, Tô Trầm tự nhiên không cần lo lắng cái gì. U Linh Hoa Viên diện tích bao la, thật muốn toàn diện chiếm lĩnh, còn cần rất nhiều thời gian. Tô Trầm nhưng không muốn đợi lâu như vậy, trực tiếp hạ lệnh hơi hơi nghỉ ngơi một thoáng liền lập tức xuất phát. So với lúc tại Hoàn Lang Bình Nguyên kéo dài thời gian, lần này hành động của vô cực tông lại nhanh như tật phong, quả thực chính là dẫm đuôi tàn binh một đường vào tới phá ma hạp cốc. Phá ma hạp cốc trên bản chất là chỉ một mảnh sơn khu lớn địa hình phức tạp, gọi là Thiên Từ Sơn. Nghe nói là trước đây thật lâu trên trời rơi xuống một khối nam châm lớn hóa thành sơn mạch. Có phải là nam châm không không ai biết, bất quá mảnh khu vực này xác thực có chỗ đặc biệt không phải bình thường. Chỗ đặc biệt nhất của tòa sơn mạch này chính là, nguyên năng tồn tại ở đây sẽ đặc biệt hỗn loạn. Nói cách khác, nơi này trời sinh có hiện tượng nguyên năng loạn lưu, không cần đội ngũ tập kết phạm vi lớn, chỉ cần thân ở khu vực này, bao quát thiên không phía trên. Năng lực khống chế cùng lợi dụng đối với nguyên năng liền sẽ mức độ lớn giảm xuống. Trong này lại lấy một chỗ hạp cốc trong núi là nhất, thân tại trong hẻm núi, nguyên năng thậm chí căn bản là vô pháp sử dụng, vì vậy xưng là diệt ma hạp cốc. Bởi vì ở nơi đó, tất cả thủ đoạn của nguyên khí sĩ đều mất đi ý nghĩa. Hơn nữa bởi thiên không cũng chịu ảnh hưởng, vì vậy liền bay qua sơn mạch cũng không thể, tất cả mọi người đều phải bộ hành xuyên qua sơn mạch. Đáng lưu ý chính là, bên trong sơn mạch tuy vô pháp vận dụng nguyên năng, lại vẫn là có yêu thú cường đại. Chỉ bất quá những yêu thú này dựa vào không phải thủ đoạn nguyên năng, mà là thể phách cường hãn. Thân tại khu vực cấm tuyệt nguyên năng, bọn chúng toàn lực phát triển chính là thân thể của chính mình. Nghe nói linh tộc cùng bạo tộc trở mặt, ban đầu chính là nguyên nhân tại khu vực này. Bạo tộc cho rằng một cái khu vực chỉ có thể dựa vào tố chất tự thân chiến đấu giống như vậy, thích hợp nhất do bạo tộc đến trưởng khống, làm sao linh tộc cũng không đồng ý cái logic này. Thật hay giả tạm thời bất luận, nói chung, Thiên Từ Sơn mạch đích đích xác xác là một cái khu vực cực không hữu hảo đối với nguyên năng. Nó tuy rằng không phải là dạng tuyệt địa giống như Phong Tức Liệt Khẩu U Linh Hoa Viên, nhưng bởi ảnh hưởng không khác biệt đối với nguyên năng, ảnh hưởng đối với cường giả đại năng, ngược lại càng lớn hơn so với tu sĩ cấp thấp. So sánh ra, nguy hiểm tứ đại tuyệt địa mang đến, chỉ ít đối với đại năng mà nói, lại không đến nỗi. Vậy mới nói cái gọi là tuyệt địa hiểm địa, chung quy cũng là tùy theo từng người. Đối với tồn tại cấp bậc đại năng mà nói, Thiên Từ Sơn phá ma hạp mới là đệ nhất tuyệt địa. Sau khi vô cực tông đi tới nơi này, liền hạ xuống mặt đất. Vừa tới phụ cận, Cố Khinh La liền hơi nhíu mày, ta cảm thấy có một cỗ lực lượng rất không thoải mái đang ảnh hưởng ta, khiến cảm ứng của ta đối với thể nội nguyên năng có chút mơ hồ. Thiên Từ Sơn, quả nhiên danh bất hư truyền, còn chỉ là tại bên cạnh, đã có ảnh hưởng. Tô Trầm hiển nhiên cũng cảm thụ được, phân phó, nơi này vô pháp phi hành, chỉ có thể bộ hành xuyên qua, để mọi người đều cẩn thận chút đi. Đệ tử vô cực tông hiển nhiên cũng nhận ra được vấn đề, từng đội dồn dập từ trời hạ xuống, đáp trên mặt đất. Tông chủ, phía trước không nhìn thấy bất kỳ linh tộc, hẳn là đều đã rút lui. Lâm Tiêu đi tới hồi báo, không kỳ quái, linh tộc ở chỗ này, thụ ảnh hưởng hẳn là càng nhiều hơn so với chúng ta. Lâm Thiếu Hiên nói, linh tộc là thuần dựa vào nguyên năng chiến đấu, không như nhân tộc, lấy tu tự thân làm chủ, mỗi một lần thăng cấp đều là để thăng cấp độ sinh mệnh. Không được bất cẩn. Thạch Khai Hoang nhắc nhở, linh tộc trưởng khống nơi đây vạn năm, ngươi làm sao biết bọn họ có tìm được phương pháp ứng đối giải quyết vấn đề Thiên Từ Sơn hay không đây? Trình Điền Hải trả lời, nếu như bọn họ giải quyết được, vậy thì sẽ không tại lúc rút lui, để mọi người đều tập hợp tại vạn lại địa quật. Ta xem sẽ không có chuyện gì. Lý Sùng Sơn lập tức nói, đây chính là chỗ ta cảm thấy kỳ quái. Các ngươi không cảm thấy, chuyện linh tộc làm tối hậu quyết chiến tại vạn lại địa quật, tin tức có được quá mức dễ dàng sao? Liền ngay cả Tô Trầm cũng hơi ngây ra, khởi đầu thời điểm đạt được tin tức này, hắn đến cũng không để ý, nhưng hiện tại kết hợp Lý Sùng Sơn cùng Thạch Khai Hoang, Tô Trầm lập tức ý thức được không đúng. Tô Trầm sắc mặt chìm xuống, lập tức khiến đội ngũ đình chỉ tiến lên. Đem Viêm Thác Phong Hàn kêu đến, chốc lát, Viêm Thác Diệp Phong Hàn đi tới. Tô Trầm trực tiếp hỏi, Viêm Thác, Diệp Phong Hàn, các ngươi tại thời điểm tiếp xúc cùng Ô Lợi Khắc, hắn có từng nói với các ngươi, một khi chiến bại liền trực tiếp triệt về vạn lại địa quật chuẩn bị quyết chiến hay không? Diệp Phong Hàn ngẩn người, suy nghĩ một chút trả lời, không có. Có nói với những linh tộc khác như vậy không? Diệp Phong Hàn cẩn thận hồi tưởng, lại lần nữa lắc đầu, không nghe thấy cái thuyết pháp này. Sắc mặt Tô Trầm càng lúc càng âm trầm, hắn cúi đầu suy tư một hồi lâu, đột nhiên cười lạnh lên, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền bị lừa. Lý Sùng Sơn Thạch Khai Hoang cũng hiểu được, Sở Anh Uyển trầm chậm nói như vậy, tin tức lúc trước đạt được tại U Linh Hoa Viên, hẳn là cố ý dùng để gạt chúng ta. Bên trong Thiên Từ Sơn này, hẳn là có một vở kịch hay đang chờ chúng ta. Diệp Phong hẳn cũng đã rõ ràng, biến sắc mặt, trong Thiên Từ Sơn vô pháp vận dụng nguyên năng, một khi linh tộc giải quyết được cái vấn đề này, chỉ là một mạch bí mật không nói, vậy chúng ta tiến vào Thiên Từ Sơn. Chẳng phải trở thành cừu non đợi làm thịt, Quân Mạc Tà cũng cười lạnh nói như thế, thậm chí ngay cả một trận U Linh Hoa Viên, cũng có thể là mồi nhử cố ý tung ra. Có thể dùng kỳ độc diệt chúng ta tự nhiên tốt nhất, một khi diệt không xong, liền lập tức dẫn chúng ta nhập Thiên Từ Sơn. Nơi đây, hung hiểm a, chúng nhân trong lúc nguy cấp quan đầu rốt cục phát giác khác thường, thời khắc này nhìn lại mảnh sơn mạch rộng lớn này, đột nhiên đồng thời trong lòng nổi lên ý lạnh. Kẻ địch, một không ngốc, hai không yếu. Vì sinh tồn, bọn họ tương tự cũng là đang dốc hết toàn lực. Vậy hiện tại chúng ta xử lý thế nào? Luôn luôn táo bạo Trình Điền Hải cũng có chút gấp lên, tổng không thể liền như thế không công chứ. Đình chỉ tiến công đương nhiên là không thể nào, Vô Cực Tông không thể nào bởi vì gặp nguy hiểm liền dừng lại không tiến. Chỉ là tiến công như thế nào lại cần phải suy nghĩ cho rõ. Tô Trầm trầm tư một lúc lâu, mới mở miệng, nếu muốn giải quyết vấn đề nguyên năng hỗn loạn của Thiên Từ Sơn, không ngoài hai cái phương pháp. Một, phát minh một loại công pháp nào đó để đối kháng. Hai, phát minh một loại bảo vật nào đó để đối kháng. Công pháp hiển nhiên là không thể nào, Viêm Thác ngay tại trận doanh nhân tộc ta, hắn lại không biết công pháp gì đối kháng Thiên Từ Sơn. Viêm Thác gật đầu, thân là linh tộc, hắn xác thực không biết có cái công pháp nào có thể đối kháng nguyên năng hỗn loạn tại Thiên Từ Sơn. Trên thực tế Tô Trầm tại phương diện đối kháng với nguyên năng hỗn loạn chính là chuyên gia, nhưng mà coi như là vậy, hắn cũng chỉ có thể bảo đảm bản thân tại trong nguyên năng loạn lưu hành động tự nhiên, không thể phát minh ra một loại công pháp. Tô Trầm tiếp tục nói, vì vậy giải quyết vấn đề nguyên năng hỗn loạn của Thiên Từ Sơn, hẳn là một loại bảo vật nào đó. Mà nếu đã là bảo vật, vậy thì mang ý nghĩa là có thể tranh đoạt. Đối phương có thể sử dụng, chúng ta cũng có thể sử dụng. Ánh mắt của mọi người sáng lên rồi, ý tứ của tông chủ là, lấy chiến dưỡng chiến, liền dùng bảo vật của kẻ địch, để giải quyết vấn đề Thiên Từ Sơn. Tô Trầm nói đến đây, Tô Trầm cười lên, xem ra lần này vẫn là phải trước tiên phái một cái tiểu đội tiến vào. Diệp Phong Hàn lập tức ôm quyền, tông chủ, đệ tử nguyện đi. Không nghĩ tới Tô Trầm lại lắc đầu nói, người không am hiểu chiến đấu cận thân nhục bác, lần hành động này cần tìm kiếm nhân tuyển phù hợp khác. Tiêu chuẩn lựa chọn chỉ có một cái, chính là đã luyện công pháp loại cường thể, cho dù tại trong nguyên năng loạn lưu cũng có thể bảo trì lực đánh một trận. Cho tới lĩnh quân, Tô Trầm suy tư một chút, nói, liền do ta tự mình tới đi. Không còn ai thích hợp cái địa phương này hơn so với Tô Trầm nữa rồi. Chương 1032, Nguyên năng thoan lưu. Chương 101, Nguyên năng thoan lưu. So với sắc màu rực rỡ phồn hoa tự cẩm của U Linh Hoa Viên, Thiên Từ Sơn liền có vẻ cô tịch vắng lặng hơn nhiều. Tại dưới ảnh hưởng của nguyên năng loạn lưu, toàn bộ sơn khu đều thể hiện ra một loại tịch liêu hoang vu. Đỉnh núi như trồng đá vụn, thực vật hiếm hoi, không một ngọn cỏ, đưa mắt nhìn tới, mọi thứ đều ở trong mắt. Tuy là đều ở trong mắt, nhưng không có đến gần, người vĩnh viễn không biết cái gì là thật, cái gì là giả. Tác chiến cùng linh tộc chính là như vậy, người vĩnh viễn không cần lo lắng chiến trường chính diện đánh không lại đối thủ, nhưng người cũng sẽ hầu như không có cơ hội gì chơi chính diện quyết đấu. Phong tức liệt khẩu, Hoàn Lang Bình Nguyên, U Linh Hoa Viên bao quát hiện tại Thiên Từ Sơn phá ma hạp gốc này đều là như vậy. Bề ngoài mà xem linh tộc tại U Linh Hoa Viên còn tổ chức một hồi quyết đấu chính diện, trên thực tế lại là vì phía sau thi độc, thủ đoạn vẫn như cũ là loại âm hiểm kia, chỉ là bị kẻ càng âm hiểm hơn là Tô Trầm âm cho rồi. Cho tới hiện tại, linh tộc có khả năng rất lớn liền ẩn giấu tại trong núi này. Mà điều Tô Trầm cần phải làm là tìm ra bọn họ. Xem, phía trước chính là Ngũ Phương Pha, đi lên trước nữa liền không biết là chỗ nào rồi, địa đồ của chúng ta chỉ tới đây. Vương Tân Triều chỉ về đằng trước nói, vị đệ tử Vô Cực Tông xuất thân thợ rèn này, tại trong môn phái thực lực cũng không tính một nhóm đứng đầu nhất kia, nhưng tuyệt đối thuộc về loại tối vững vàng kia. Bởi vì hắn tu hành đa phần lấy luyện thể làm chủ, mấy môn công pháp luyện thể của Vô Cực Tông, kể cả Tín Phong Lưu Thể Thuật Tô Trầm tu hành hồi trẻ, Vương Tân Triều tất cả đều học, hơn nữa toàn bộ đều tu luyện đến đại thành. Một thân cương cân thiết cốt hắn, cũng bởi vậy được tuyển vào tiểu đội Thiên Từ Sơn. Vậy chúng ta liền thuận tiện đem địa đồ bổ sung hoàn toàn. Cương Nham cười nói, tương tự là kháo thân thể ăn cơm Cương Nham, cũng có thể tiến vào tiểu đội Thiên Từ Sơn lần này. Không chỉ có hắn, Còn có một bộ phận chiến sĩ nham tộc dưới sự lãnh đạo của hắn cũng thuận theo chúng tuyển. Nham tộc từ sau khi theo vô cực tông, xem như là ôm vào một cây đại thụ. Cây đại thụ này không chỉ có vì bọn họ che phong chắn vũ, trọng yếu nhất chính là còn vì bọn họ cung cấp tâm pháp tu luyện. Cực hạn cao nhất bất quá khai dương cảnh trước đây của nham tộc bị đánh vỡ, cấp độ tu hành của nham tộc trực tiếp đề thăng đến diêu quang, đồng thời theo thực lực của cương nham đề thăng, rất có thể đem bình cảnh nhiên linh cũng xông phá. Hoàn cảnh hậu đãi, vô hạn tương lai, khiến cho nham tộc trên dưới đều vô cùng cảm kích đối với Tô Trầm, cũng thể sống chết vì hắn cống hiến. Nham tộc cụ phong cương nham mang về trước đây chỉ là một cái chi nhánh của nham tộc, nhưng theo nham tộc Vạn Kiếm Sơn tiếng tăm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều nham tộc nhờ vả mà đến, nham tộc từ từ phát triển lớn lên, kỳ thực đã trở thành một nhánh lực lượng tương đối cường hãn. Chỉ là che giấu tại dưới vầng sáng của vô cực tông, rất ít người chú ý tới bọn họ. Mà nham tộc bởi thời gian tu hành ngắn ngủi, cường giả tiến vào diêu quang quá ít, vì vậy cũng không có cơ hội nào thi triển thân thủ. Thế nhưng ngày hôm nay, cơ hội của nham tộc tới rồi. Đám nham tộc hoàn toàn kháo thân thể ăn cơm này, tại loại địa phương giống như là Thiên Từ Sơn, tác dụng có thể phát huy ra so với tu sĩ nhân tộc lớn hơn nhiều lắm. Vì vậy trong tiểu đội Thiên Từ Sơn, có đến gần nửa là do nham tộc tinh anh tạo thành. Đối với rốt cục có thể ở trong chiến tranh phát huy tác dụng, nham tộc cũng là tràn đầy phấn khởi. Thời khắc này nghe xong cương nham, một tên nham tộc trẻ tuổi đã kêu lên, đúng, không chỉ có là Thiên Từ Sơn, còn có hết thảy đất đai của U Ám Quốc Độ, cũng sẽ bị chúng ta tự thân đo đạc, vẽ lên địa đồ. Phiến thổ địa này, chú định sẽ thuộc về vô cực tông vĩ đại. Đúng, thuộc về vô cực tông, chúng nhân dồn dập hô quát lên. Được rồi di dã, chưa có hô cao quá, chúng ta biết trung thành của ngươi. Cương nham vỗ vỗ vai nham tộc trẻ tuổi cười nói. Di dã, chính là con trai của Cáp Đức Lạc, tộc trưởng nham tộc cụ phong năm đó. Cáp Đức Lạc bởi vì cổ hủ khó dậy duyên cớ bị nham tộc vứt bỏ, cũng may sinh hoạt vẫn là không lo. Thế nhưng di dã con trai của hắn lại trở thành người ủng hộ trung thực của cương nham. Hắn cũng là nham tộc được cương nham chỉ điểm, trở thành tu sĩ sớm nhất. Bây giờ càng là đã lên cấp siêu quang cảnh giới, tốc độ tu luyện nhanh chóng, cho dù tại trong nhân tộc cũng thuộc về không tệ, càng không nói một cái nham tộc rồi. Đây cố nhiên có thành phần hắn nỗ lực, cũng có nguyên nhân cương nham thưởng thức hắn, vì hắn cung cấp lượng lớn tư nguyên. Vì vậy di dã bây giờ, trừ cương nham ra đã là đệ nhất cường giả của nham tộc, cũng là tộc trưởng tương lai. Được rồi, bắt đầu từ nơi này, mỗi người một tiểu đội, phân tán tìm kiếm. Nhớ kỹ, phát hiện mục tiêu khả nghi đừng khinh cử vọng động, mà hãy lập tức dùng hộp thông tin thông báo mọi người. Tô Trầm đã hạ lệnh, trong tay mỗi cá nhân của đội ngũ Thiên Từ Sơn đều có một cái hộp thông tin, linh kiện hạch tâm của hộp chính là hư không thủy tinh, loại thủy tinh dùng linh thể của linh tộc kết hợp năng lượng hư không chế tác này, sau khi vấn thế tác dụng đầu tiên chính là đối phó linh tộc. Nghe được mệnh lệnh của Tô Trầm, đội ngũ Thiên Từ Sơn liền chia làm tiểu đội 10 người bắt đầu hành động. Tô Trầm lần này tổng cộng dẫn theo 800 người, tạo thành tiểu đội 10 người cũng chính là 80 cái tiểu đội, nhìn như không ít, nhưng một khi đặt vào mảnh đồi núi mênh mông này, cũng tựa như vài viên đá ném vào trong hồ nước, sau khi lật lên điểm bọt nước liền cấp tốc biến mất. Cũng may 80 viên đá là biết lăn, chỉ cần có kiên trì, liền tổng có thể tìm tới lũ cá giảo hoạt ẩn giấu ở dưới mặt hồ kia. Cho tới Tô Trầm thì một mình hành động. Nếu như nói 80 cái tiểu đội là viên đá lăn lăn dưới nước, dùng phương thức va đụng đi tìm kiếm cá, như vậy Tô Trầm lại càng như một ngư phu thả câu, đứng tại tầng diện càng cao hơn đi tìm kiếm mục tiêu. Thời khắc này sau khi 80 tiểu đội rời đi, Tô Trầm trực tiếp phi nhập cao không, cư cao lâm hạ quan sát loại hạn chế Thiên Từ Sơn không thể phi hành này, đối với kẻ không nhìn nguyên năng loạn lưu như hắn mà nói, là hoàn toàn không tồn tại. Phi nhập cao không, Tô Trầm đầu tiên chế tạo một nhóm hóa thân, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Bản thân thì vận hết mục lực quan sát. Cao tốc phi hành, tầm mắt phương xa lại thêm lượng lớn hóa thân, có thể nói Tô Trầm mới là tiểu đội trinh tra chủ lực. Nhưng mặc dù như thế, tại sao một ngày tìm kiếm, Tô Trầm vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Không chỉ có hắn là như vậy, 80 cái tiểu đội cũng là như vậy. Bọn họ đầy khắp núi đồi siêu tầm, nhưng chính là không thấy bất luận một tên linh tộc nào. Chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, linh tộc cũng chưa có giải quyết được vấn đề Thiên Từ Sơn, không có phục kích. Không, không đúng, Tô Trầm là hiểu rõ linh tộc, đám gia hỏa này tuy rằng âm hiểm xảo trá, nhưng đồng thời cũng thật sự rất giàu có tinh thần nghiên cứu. Bọn họ không thể nào đem một cái địa phương kỳ diệu như Thiên Từ Sơn để đó hơn vạn năm không đi nghiên cứu, trên thực tế chỉ cần có một tên linh tộc cảm thấy hứng thú đối với khu vực này, như vậy lấy sinh mệnh lâu dài cùng thái độ nghiên cứu của bọn họ, liền có khả năng rất lớn phá giải bí mật Thiên Từ Sơn. Vậy bọn họ sẽ nấp ở nơi nào đây? Tô Trầm rơi vào trong sâu sắc suy tư. Đang suy nghĩ, bốn phía đột nhiên nổi lên một phiến nguyên năng thoan lưu. Đây là hiện tượng thường có của thiên tử sơn, hoặc là nói, đây cũng là căn bản của nguyên năng loạn lưu. Từ lực kỳ diệu trực tiếp dẫn động nguyên năng, khiến chúng bạo động, vi phạm bản chất vận chuyển, mới khiến cho đám nguyên khí sĩ vô pháp tự nhiên trưởng khống bọn chúng nữa. Mà mỗi khi nguyên năng thoan lưu xuất hiện, hiện tượng nguyên năng loạn lưu liền sẽ tăng lên. Cũng giống như xe chạy qua núi, cách cục nguyên năng hỗn loạn cũng là một làn sóng tiếp một làn sóng, chợt lớn chợt nhỏ. Khi loạn lưu yếu thì, đám nguyên khí sĩ còn có thể trưởng khống một ít nguyên năng sử dụng nguyên kỹ áo thuật, một khi loạn lưu mạnh rồi, như vậy mạnh mẽ sử dụng nguyên kỹ thất bại không nói, còn sẽ phải gánh chịu phản phệ. Bất quá ở trong mắt Tô Trầm, nguyên năng thoan lưu không hề có bí mật đáng nói. Ngay tại trong nháy mắt nguyên năng thoan lưu vô hình vô chất xuất hiện, Tô Trầm đã nhận ra được nó đản sinh, thậm chí cảm thụ được lực lượng mạnh yếu của nó. Vì vậy hắn liền tránh cũng không tránh, trực tiếp phóng thích ra một cỗ lực lượng. Lực lượng này không mạnh cũng không yếu, không tập trung cũng không phát tán, tương tự vô hình vô chất, nhưng cùng thoan lưu ngược lại, vừa vặn cùng nó trung hòa. Vậy là nguyên năng thoan lưu vừa mới đản sinh cứ thế biến mất, không thể ảnh hưởng đến Tô Trầm nửa điểm. Bất quá ngay tại thời điểm nguyên năng thoan lưu biến mất, Tô Trầm nhưng cảm ứng được một cỗ ba động tinh thần kỳ lạ. Ba động tinh thần này vụt lóe liền qua, nhưng vẫn là bị Tô Trầm bắt lấy. Ân, tinh thần Tô Trầm rung lên, hắn lập tức ý thức được, cỗ nguyên năng thoan lưu vừa nãy e rằng không phải bỗng dưng sinh thành. Chẳng lẽ nói, chẳng những có thể chống lại, còn có thể trưởng khống sao? Vậy thì thú vị rồi, Tô Trầm nói nhỏ một câu, đã nhìn hướng đại sơn hạ phương. Nếu như linh tộc có thể khống chế nguyên năng thoan lưu, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ tuyệt không phải phát minh một ít bảo vật tương tự ngọc bội đeo ở trên người liền giải quyết vấn đề, mà là càng có khả năng đã phá giải bí mật nguyên năng loạn lưu của thiên tử sơn, từ đó mới có thể thêm vào bố trí, tiến hành khống chế. Bất quá loại khống chế này khẳng định không phải cường lực, bằng không thứ chính mình đối mặt vừa nãy liền không phải một đạo nguyên năng thoan lưu, mà là nguyên năng phong bạo không thể tránh né rồi. Nhưng mặc kệ thế nào, cái nhận thức này khiến Tô Trầm đã biết được phương hướng tìm kiếm. Hắn cấp tốc mở ra hộp thông tin, tất cả mọi người nghe đây, linh tộc hẳn là ẩn náu tại dưới lòng đất. Các ngươi hiện tại cần phải làm là tìm kiếm lối vào bí ẩn khả năng tồn tại. Nếu đã tại dưới đất, liền nhất định sẽ có thông đạo tiến vào. Mặt khác cẩn thận, bọn họ hẳn là có thể phạm vi nhỏ khống chế nguyên năng thoan lưu. Dứt lời Tô Trầm đóng lại hộp thông tin, đã bay về phía hạ phương. Nếu nguyên năng thoan lưu đã là ở chỗ này phát sinh, điều đó mang ý nghĩa vùng này tối thiểu có cái điểm quan sát, có thể nhìn thấy bản thân. Vậy cũng liền mang ý nghĩa, hẳn là có một cái lối vào. Một chỗ vách núi phía dưới Tô Trầm, nhìn như khắp nơi trơ trụi, chẳng có thứ gì. Thế nhưng ngay tại mặt sau vách núi này, lại tồn tại một cái sơn động thật lớn. Một tên linh tộc chính ở trong động thông qua lỗ giám thị bí mật nhìn ra ngoại giới, tại trên vách núi quanh người hắn, khắc đầy phù văn kỳ diệu, trong tay thì cầm một khỏa thủy tinh cầu, bên trong lưu động quang trạch thần bí, cùng phù văn trên vách núi chiếu rọi lẫn nhau. Ngay tại vừa nãy, hắn vuốt ve một thoáng thủy tinh cầu, trong thiên không liền xuất hiện một đạo nguyên năng thoan lưu. Thế nhưng đạo nguyên năng thoan lưu này lại không có như dự đoán đem tên nhân tộc kia đánh rơi, điều này khiến linh tộc có chút kinh ngạc. Hắn cúi đầu nhìn thủy tinh cầu trong tay, phát ra lầm bầm nghi hoặc chuyện gì vậy? Không có tác dụng, nguyên năng thoan lưu vô hình vô chất vô pháp dự đoán, cũng chỉ có loại người động tất không gian lại có vi sát chi nhãn như Tô Trầm mới có thể nắm chắc, vì vậy tên linh tộc này cũng không biết vừa nãy nguyên năng thoan lưu đến cùng có phát động hay không. Hắn chỉ là nhìn thấy người trong thiên không kia không có rơi xuống, bản năng cho rằng thủy tinh cầu trong tay xảy ra vấn đề, bởi vậy cúi đầu nghiên cứu. Vật này tới tay hắn thời gian cũng là không dài, rất nhiều phương diện cũng chưa lý giải. Chính vì nguyên nhân này hắn cũng không nghĩ tới, bản thân chỉ là một lần động thủ, liền bại lộ nhiều tin tức như vậy, càng không có chú ý tới người trong thiên không đã từ trời hạ xuống, rơi vào phụ cận hắn, càng phân ra vô số hóa thân tứ tán siêu tầm. Trang nghiệm thủy tinh cầu rất là kỹ càng một phen, xác nhận không có vấn đề, linh tộc kia lại muốn thí nghiệm lần nữa. Lại nhìn thiên không, lại phát hiện không trung dĩ nhiên không người. Vậy là chạy rồi sao? Tên linh tộc cấp thấp này phát ra thanh âm tiếc nuối. Đột nhiên lòng có cảm giác, hắn hướng một hướng khác nhìn lại, sau đó hắn nhìn thấy một đôi mắt lạnh như băng chính đang nhìn mình. Chương 1033, nham tộc xảo trá. Chương 102, nham tộc xảo trá. Thân hình lóe lên, Tô Trầm đã xuất hiện tại vị trí bên cạnh tên linh tộc kia, không chờ hắn có phản ứng, trực tiếp đem linh tộc kia nắm lên, một cỗ ý thức đã xuyên vào thể nội của hắn. Loại thủ đoạn cường hành siêu hồn này vốn là sở trường của linh tộc, lại bị Tô Trầm học được sau đó ngược lại dùng tại trên người linh tộc. Cũng chỉ có loại tồn tại tinh thần lực đã vượt quá 3.000 điểm, còn khủng bố hơn so với trưởng lão cao giai linh tộc, lại nắm giữ huyết mạch mộng giảo chi thuật như hắn, mới có thể siêu hồn linh tộc. So với linh tộc, thủ pháp của Tô Trầm càng thêm đơn giản mà bạo lực, thống khổ mang đến cho linh tộc kia cũng là cự đại. Tô Trầm nhưng hoàn toàn không để ý, chỉ trong chốc lát công phu đã đạt được đáp án mình muốn. Hóa ra là như vậy, Tô Trầm tự nói một câu, xoạt, thân ảnh của Tô Trầm lóe lên biến mất, lại lóe lên xuất hiện. Linh tộc trong tay đã tiêu thất vô tung, chỉ là trên tay nhiều thêm một khối hư không thủy tinh. Đem hư không thủy tinh thu hồi, Tô Trầm lấy ra hộp thông tin, ta đã tìm thấy một chỗ ẩn nấp của bọn chúng, hiện tại có thể xác nhận, linh tộc xác thực ở chỗ này bày xuống phục binh, bất quá không ở dưới đất, mà là tại không trung. Tông chủ anh minh, nghe được lời nói của Tô Trầm, mọi người đều trở nên hưng phấn. Chủ nhân, đám linh tộc này đến cùng là làm cái gì vậy? Cương Nham hỏi, hắn yêu thích dùng xưng hô chủ nhân, khi tất cả mọi người đều gọi tông chủ thì, duy nhất có thể gọi chủ nhân Cương Nham thậm chí có một loại cảm giác tự hào khác biệt đại chúng. Theo hồi đáp của Tô Trầm, mọi người mới minh bạch, nguyên lai linh tộc sớm tại 8.000 năm trước liền phá giải bí ẩn nguyên năng loạn lưu của mảnh khu vực này, thậm chí lợi dụng ngược lại nơi này. Thiên Từ Sơn sở dĩ lại có nguyên năng loạn lưu, là bởi vì ở bên trên nó có một phiến không gian kỳ dị, được xưng là loạn không giới. Loạn giới là một cái không gian tràn ngập năng lượng cuồng bạo, bản chất là một phiến cuồng loạn. Khác với tuyệt đối hư vô của hư không, cuồng loạn mới là bản tính của nó. Loại đặc chất cuồng loạn này thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên năng, khiến nguyên năng chi lực cũng trở nên cuồng bạo theo. Chính vì nguyên nhân này, một giải Thiên Từ Sơn này mới thỉnh thoảng lại xuất hiện nguyên năng loạn lưu, bởi vì lực lượng cuồng bạo của loạn không giới thời thời khắc khắc đều đang ảnh hưởng nơi này. Linh tộc tại sau khi phát hiện cái vấn đề này, liền bắt đầu có ý thức khống chế loạn không giới đóng mở, dẫn vào lực lượng cuồng bạo, cuối cùng thông qua chủng chủng thủ đoạn hoàn thành khống chế đối với loạn không giới. Thứ trong tay tên linh tộc kia chính là thiết bị khống chế mở ra vết nứt tới loạn không giới, có thể thông qua mở ra cùng đóng lại chế tạo nguyên năng thoan lưu. Linh tộc có thể lợi dụng nguyên năng loạn lưu của Thiên Từ Sơn không hiếm lạ, ngạc nhiên chính là toàn bộ chuyện này kỳ thực là lấy hình thức cực kỳ bí mật triển khai, chính là nội bộ linh tộc, phần lớn cũng không biết chuyện này. Mục đích làm như thế tự nhiên chính là vì mức độ lớn nhất bảo vệ bí mật này, tại tương lai lúc kẻ địch xâm lấn phát huy tác dụng. Đây vốn là một cái cách làm rất tốt, nhưng đáng tiếc vẫn là bị Tô Trầm nhìn thấu. Nguyên lai là như vậy chủ nhân, tiếp sau đó chúng ta nên làm thế nào? Cương Nham hỏi, Tô Trầm cười nói, tự nhiên là hủy đi sự khống chế của bọn họ. Khống chế đối với loạn không giới chia làm hai cái bộ phận, trung su hạch tâm ở trên trời, được một phiến huyễn trận ẩn giấu đi. Một bộ phận khác thì ở trong núi, một ít linh tộc phân tán tại các nơi trong Thiên Từ Sơn, giám thị quân ta, gặp có động hướng, liền dùng khống chế chi vật trong tay, cũng chính là thủy tinh này để chế tạo nguyên năng loạn lưu. Đồng thời bọn họ cũng là người chủ trì nguyên năng cuồng bạo, một khi thế địch quá mạnh, dưới đồng thời phát động, nguyên năng cuồng bạo liền sẽ tăng lên gấp trăm lần, bất kỳ người nào thân tại trong núi đều sẽ bị xé thành mảnh vụn. Các ngươi phụ trách tìm tới các điểm ẩn nấp, cướp giật thủy tinh. Đã có thủy tinh chính là bảo vật lẩn tránh nguyên năng loạn lưu. Ta đi lên trời, phá đi trung khu của bọn chúng. Minh bạch, tất cả mọi người đồng thời đáp lại nói. Đã có Tô Trầm chỉ điểm, mọi người tìm kiếm linh tộc liền thuận tiện hơn nhiều. Rất nhanh Cương Nham liền phát hiện một chỗ sơn động bí mật. Hắn không có thủ đoạn không gian khiêu dược như Tô Trầm, nhưng hắn có phương pháp của chính mình. Cương Nham một quyền nện vào trên vách núi kia, toàn bộ sơn bích đều rung động kịch liệt. Đá núi bay loạn. Yên vụ tràn ngập, một tên linh tộc đã từ trong núi bay ra, Nham tộc, trong miệng linh tộc kia mang theo nồng đậm khinh bỉ. Tại trong mắt của linh tộc, những chủng tộc khác đều là thấp kém, chỉ là giữa các tộc bất đồng lại có phân chia. Trong đó loại chủng tộc nguyên bản liền thuộc về phó tộc, hơn nữa cảm ứng nguyên năng cực kém như Nham tộc này, không thể nghi ngờ thuộc về cấp bậc thấp nhất, cùng linh tộc chênh lệch tới vài cái đẳng cấp, liền hầu như là trên trời cùng dưới đất. Nhưng hiện tại, một đám Nham tộc lại đứng tại trước mặt mình tùy ý hung hăng. Bảo hắn sao lại không khinh miệt. Cho dù là bị oanh ra khỏi điểm ẩn nấp, linh tộc kia cũng không úy kỵ. Hắn phát ra một tiếng phẫn nộ tiêm khiếu, bên người đã xông ra một đám khôi lỗi, hướng tới đám Nham tộc Cương Nham phóng đi, đồng thời chính hắn thì lui về phía sau. Lại là bộ này, Cương Nham nhìn quen thủ pháp lấy khôi lỗi xung phong, bản thân núp ở mặt sau phóng ám tiến của linh tộc, căn bản không cho đối thủ cơ hội ẩn nấp, gầm lên xông ra, còn những khôi lỗi kia thì giao cho đồng bọn Nham tộc của hắn. Vô tri ngu xuẩn, linh tộc kia phát ra xem thường hừ lạnh, người căn bản không biết mình đang đối kháng cùng ai. Theo hắn lên tiếng, một cái u minh quỷ chảo đã từ trong vũ khí hiện thân, chụp vào tâm tạng Cương Nham, tiếp lấy là một phiến băng xương hàn quang tung ra, đồng thời bên người linh tộc kia đã xuất hiện mảng lớn lưu ly mạc tường. Không chỉ có như vậy, tại trong sương mù bên cạnh hắn, càng là tuôn ra mấy cái khô lâu quỷ khí xâm xâm, quấn quanh tại trên người hắn. Chỉ là trong nháy mắt, Linh tộc này chính là phóng thích ra mấy áo thuật cường đại, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mẽ thế nào. Cương Nham nhưng hoàn toàn không để ý tới, liền như thế gầm thét xông tới. U Minh Quỷ chảo chụp vào trên người hắn, tại trên người Cương Nham lưu lại 5 cái lỗ máu sâu sắc, băng xương hàn khí thì đem Cương Nham toàn bộ biến thành trắng lóa như tuyết. Cương Nham khoát xương, nhuộm huyết, nhưng hoàn toàn không có cảm giác tiếp tục xung phong. Hắn va đầu vào trên lưu ly mạc tường, vậy là mảng lớn lưu ly lóng lánh ngũ thải quang huy kia vỡ vụn, Cương Nham thì như một con trâu được đỏ mắt tiếp tục xung phong. Khô lâu tiêm khiếu bay đến, cắn tại trên da thịt cứng như sắt thép của Cương Nham, truyền vào độc dịch. Cương Nham nhưng vẫn không có cảm giác xông lại. Xung phong, xung phong, xung phong. Hắn chỉ là xung phong. Linh tộc kia cấp tốc phiêu thối, giương tay lại là một đạo liệt diễm quang huy đánh đến, tiếp lấy là hai phát cước lôi, trên người Cương Nham đã một phiến cháy đen. Nhưng hắn vẫn còn đang xung kích, khoảng cách cùng mục tiêu lại lần nữa rút ngắn. Linh tộc kia trong lòng rốt cục nổi lên hãi ý, lại lần nữa ra tay, liên tục ba cái hỏa cầu, bốn phát phong thiết gió cắt một đạo kinh thức triển nhiễu. Lúc này hắn đã không kịp thi triển áo thuật uy lực lớn, chỉ có thể sử dụng áo thuật thấp hoàn càng thêm nhanh nhẹn thuận tiện, chỉ cần ngăn cản trùng kích của đối phương. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo hỏa diễm tại trên người Cương Nham nổ vang, nhưng ngăn trở không được bước chân cuồng xông của hắn. Phong thiết chỉ là chém ra bạch quang, còn kinh thức triển nhiễu càng bị bước chân cuồng bạo của Cương Nham trực tiếp lôi đứt, căn bản không đưa đến tác dụng cản trở. Mà khoảng cách giữa bọn họ lại đã càng lúc càng gần, mắt thấy đã gần trong gang tấc. Chết đi, Cương Nham cười gằn vung lên thiết quyền, ngay tại một khắc sắp kích trúng mục tiêu, linh tộc kia hai mắt lóe qua một đạo linh quang, ngươi sẽ không muốn công kích ta. Thân thể Cương Nham hơi ngưng lại, nắm đấm dừng lại tại trước người linh tộc bất động. Linh tộc kia đã trầm thấp lên tiếng nói, thấp kém sinh linh a, ngẩng lên đầu của ngươi, nhìn rõ ngươi đang đối diện ai đi. Đó là độ cao ngươi một đời vô pháp với tới, là trí thượng vinh quang trong lòng ngươi. Đi theo ta, làm nô bộc của ta, ngươi sẽ đạt được hào quang này ban ân. Ngón tay của linh tộc đã điểm tại hạch tâm của Cương Nham. Tinh thần nô dịch của linh tộc đối với vô cực tông đã vô dụng, nhưng tên linh tộc này giờ phút này thi triển lại không phải tinh thần nô dịch, mà là linh hồn xâm nhiễm. Là một loại thủ pháp khống chế tinh thần mục tiêu khác, so với tinh thần nô dịch, linh hồn xâm nhiễm có vẻ phiền phức hơn nhiều, nhưng không có hậu di chứng thực lực giảm xuống. Trọng yếu nhất chính là, nó xem ra có thể vòng qua loại thủ đoạn phòng ngự kia của vô cực tông, đưa đến một ít tác dụng. Nếu như có thể khống chế cái to con này liền tốt rồi. Linh tộc trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng không ngừng phun ra mê hoặc chi từ, tại trong lòng Cương Nham cấy ghép tín niệm như thần linh. Hắn có thể cảm thấy linh hồn xâm nhiễm của chính mình rất thuận lợi, hầu như là thông sướng vô trở tiến vào tâm linh đối phương. Điều này khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn, thành công rồi, sắp thành công rồi, đợi đã. Đây là cái gì? Đã xâm nhập vào chỗ sâu trong thân tâm Cương Nham, linh tộc ngạc nhiên phát hiện, tại thể nội của mục tiêu, ẩn nhiên có một phiến huy hoàng chính đang sinh thành. Linh tộc tràn ngập kinh ngạc nhìn kỹ, phát hiện dưới quang huy huy hoàng kia, mơ hồ là hình dáng một mảnh điện đường thần thánh. Đó là Phong Luân Cung, linh tộc phát hiện đây bất ngờ là sơ hình của Phong Luân Cung. Cứ việc vẫn còn chưa hoàn thành, nhưng đó đích đích xác xác là sơ hình của Phong Luân Cung. Vậy ý nghĩa là đối phương đã đang ở trước ngưỡng cửa lên cấp rồi. Chỉ là còn kém một chút gì đó, vì vậy trước sau vô pháp tối hậu ngưng tụ. Linh tộc kia trong lòng cực kỳ chấn động, hắn chấn kinh, không chỉ có là bởi vì đối phương là nham tộc dĩ nhiên có thể đột phá giới hạn chủng tộc, tu đến mức độ này, càng bởi vì linh hồn xâm nhiễm của hắn đối với cấp bậc nhiên linh là không có tác dụng. Cho dù đối phương chỉ là nửa bước nhiên linh cũng vô dụng, bởi vì vậy ý nghĩa là tinh thần lực đối phương đã đầy đủ cường đại, hoàn toàn có thể chống đỡ thủ đoạn của hắn. Vậy tại sao? Không được. Đây là cạm bẫy, tên linh tộc kia đột nhiên ý thức được không đúng, hắn đang muốn đem tinh thần lực toàn bộ rút về, lại nhìn thấy con mắt Cương Nham động rồi. Hắn nhìn về phía linh tộc kia, tự tiếu phi tiếu nói, người đã minh bạch. Sau một khắc, một cỗ sóng lớn ngập trời đã tại trong thức hải của Cương Nham hình thành. Bán hoàn công Phong Luân Cung đột nhiên phóng thích ra mãnh liệt quang cùng nhiệt, ở phía trên càng là đã xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn. Hình ảnh thần linh của hóa thân linh tộc kia tại trong thức hải Cương Nham đối diện vòng xoáy này. Lập tức bắt đầu tan rã, thần linh mang theo khí tức thần thánh huy hoàng kia cấp tốc tan vỡ, một lần nữa hóa thành ý niệm tinh thần, bị lốc xoáy khỏa cuốn lấy hút vào. Không, trong tiếng gầm giống điên cuồng của linh tộc kia, lực lượng tinh thần của hắn chính đang nhanh chóng trôi đi, chảy vào bên trong vòng xoáy kia, chảy vào thức hải của Cương Nham, cùng lúc đó, Phong Luân Cung của Cương Nham liền cấp tốc phóng đại, thành hình. Hắn dĩ nhiên lại vào cái thời điểm này, trùng kích nhiên linh cảnh. Hắn đang cướp đoạt lực lượng của chính mình, tác thành cho bản thân hắn. Linh tộc kia muốn điên rồi, đây còn là nham tộc sao? nham tộc từ lúc nào trở nên nham hiểm, xảo quyệt như vậy? Cùng chủ nhân thời gian dài, tổng sẽ học được chút thủ đoạn. Đa tạ ngươi tác thành, nham tộc phóng thanh cuồng tiếu, thần thánh quang huy từ nội tới ngoại, đột phá thức hải mà ra, đem khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều tắm rửa tại trong một phiến linh quang phổ chiếu kia. Chương 1034, thương huyết. Chương 103, thương huyết. Tô Trầm một mạch bay lên, trong thiên không bạch vân du du, không khoáng vô ngân, không nhìn thấy cái gì liên quan tới linh tộc. Nhưng Tô Trầm biết, bọn họ ngay tại nơi đó, ẩn giấu tại nơi nào đó trong thiên không. Đáng tiếc tên linh tộc bị hắn giết chết kia chỉ là linh tộc cấp thấp, phụ trách canh gác điểm quan sát, liền hắn cũng không biết trung khu thiên từ sơn ở nơi nào, có thể thấy linh tộc đối với cái địa điểm này ẩn giấu được xác thực bí mật. Một mạch bay đến 2 vạn trượng cao không, cũng không thấy trung khu ở nơi nào. Tô Trầm biết đám linh tộc này ẩn giấu cực xảo diệu, xem ra là không dễ dàng tìm được. Suy nghĩ một chút, đột nhiên hắc một tiếng, đã phát động thất huyết thiên địa pháp tướng. Pháp tướng phát động, thiên địa rung chuyển, toàn bộ chân trời liền bao phủ tại dưới uy nghiêm của Tô Trầm. Tô Trầm mức độ lớn nhất phóng thích uy năng bản thân, rung chuyển mọi thứ nơi này, áp lực cực đại đè ép tất cả tồn tại xung quanh. Bất quá nơi này không không chống trải, đến cũng không hiện ra sóng gió gì. Thế nhưng rất nhanh, Tô Trầm liền cảm thấy một tia dị thường. Tại một cái khu vực nào đó bên dưới bản thân pháp tướng bao phủ, thật giống có như vậy một phiến không gian nhỏ không bị bản thân ảnh hưởng. Xác thực nói, khi lực lượng của hắn trải qua nơi đây thì sẽ có một chút như vậy trôi đi cùng lệch đi. Tô Trầm cấp tốc tìm tới chỗ lực lượng dị thường, đó là một phiến không vực an tĩnh, xem ra chẳng có thứ gì, chỉ ngoại trừ một đám mây ở nơi đó phiêu đãng. Đám mây kia là phổ thông như vậy, đặt cùng những đám mây khác tuyệt đối không nhìn ra cái gì. Thế nhưng lạc tại trong mắt Tô Trầm, lại lập tức nhìn ra mây này không tầm thường. Mây này hoàn toàn bất động, không chỉ có bản thân nó bất động, coi như là chịu dạng lực lượng bàng đại như của Tô Trầm đè ép, nó cũng vẫn không nhúc nhích. Bất quá có một vấn đề, chính là mây này thực sự quá nhỏ. Nhỏ đến gần như xấp xỉ phòng ốc phổ thông. Hơn nữa tại trên đám mây kia, Tô Trầm không có tìm được bất luận thứ gì. Đây là chuyện gì? Tô Trầm suy nghĩ một chút, bay tới đám mây kia, trên dưới cẩn thận siêu tầm một phen, ngay cả vi sát chi nhãn cũng mở ra, dưới thần quang lưu chuyển, rốt cục phát hiện đầu mối. Đó là một hạt tro bụi, một hạt bụi xám nhỏ bé, nằm ở chỗ trung ương đám mây, nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn thấy. Thế nhưng một khắc hạt bụi kia lạc vào trong mắt Tô Trầm, hắn cười lên. Tìm tới ngươi rồi, Tô Trầm nhẹ nhàng nỉ non một câu, dùng tay đụng hướng bụi xám kia. Rõ ràng chỉ là một hạt bụi nhỏ, nhưng ngay tại một khắc Tô Trầm đụng chạm đến, trước mắt đột nhiên ầm một tiếng, đầu chuyển tinh di, toàn bộ thế giới đều thay đổi rồi. Tô Trầm phát hiện bản thân đã đặt mình tại trong một phiến không gian mênh mông, đứng trước một tòa điện đường thần thánh. Trong đại điện đứng sừng sững một tòa bia đá to lớn. Chu vi bia đá khắc đầy phù văn đồ lục trận pháp bí ảo, vô số linh tộc chính vây quanh nó đang làm gì đó. Tô Trầm xuất hiện khiến hết thảy linh tộc đồng thời ngạc nhiên, đồng thời ngẩng đầu nhìn Tô Trầm. Sau đó là thành lập tinh thần hô khiếu vang lên, địch tập, sóng tinh thần cường đại như sóng biển mãnh liệt vào tới. Đây không phải là đạo đãi khách, Tô Trầm cười to nói, trong tiếng cười ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, trực tiếp đem tinh thần sóng lớn trùng kích mà tới áp chế lại. Đây chính là mấy chục tên linh tộc đồng thời công kích. Coi như không thể trồng chất, uy lực cũng không thể coi nhẹ, lại bị Tô Trầm lấy sức lực của một người áp chế, có thể thấy được tinh thần lực của hắn mạnh mẽ thế nào. Những linh tộc đó ngây cả người, lập tức phản ứng lại. Là Tô Trầm, hắn là vô cực tông chủ Tô Trầm. Thanh âm khởi đầu là khủng hoảng, nhưng sau đó liền tràn ngập hưng phấn. Giết Tô Trầm, linh tộc nguy cơ tự giải. Giết Tô Trầm, trừng linh tộc ta. Hết thảy linh tộc đều cao giọng gầm thét lên. Từng đạo tinh thần thứ vô hình như mưa xối xả lao tới Tô Trầm. Hết thảy linh tộc một thoáng hoàn toàn điên rồi, liền trung khu cũng đều mặc kệ. Oa nga, tình cảnh lớn như vậy. Tô Trầm cười nói, đáng tiếc, không đủ a. Hắn nói phất tay một cái, thất huyết thiên địa pháp tướng lần nữa triển khai, bao phủ toàn bộ không gian. Thất huyết thiên địa tướng công phòng nhất địa, bất cứ thủ đoạn công kích nào tại dưới thất huyết thiên địa tướng đều phải trước tiên suy yếu ba thành, cũng bao quát công kích loại tinh thần. Tiếp lấy là một cái giao long to lớn đằng không nhi khởi, đầu như mỹ nữ, chính là pháp tướng mộng rảo. Toàn lực thi triển, xây dựng thần quốc trong mộng, hết thảy tinh thần thứ tiến vào thần quốc trong mộng này, đều biến mất không còn tăm hơi. Tô Trầm đã cười to nói, vẫn là xem ta đi. Giơ tay phách hướng mặt đất, liền thấy trên đất trong nháy mắt xuất hiện mảng lớn phù văn bí lục, đằng không thiểm diệu ra kinh người quang hoa. Tiếp lấy liền nhìn thấy một phiến hỏa diễm từ trong lòng đất từ từ thăng khởi, tạo thành bất ngờ là một con cự đại hỏa long. Trúc long, nghiên cứu của Tô Trầm đối với huyết mạch cố thị rốt cục tiến thêm một bước. có thể trình độ nhất định tái hiện uy năng trúc long, kết hợp với tự thân sở trường, hỏa phượng thần thông rốt cuộc lần nữa tấn thăng, trở thành hỏa long thần thông. Bất quá hiện tại kỳ thực còn chỉ có thể gọi hỏa long, không thể gọi trúc long, khoảng cách uy năng trúc long chân chính còn kém quá xa. Thế nhưng đã mạnh hơn so với hỏa phượng trước đây, thời khắc này vừa xuất hiện, năng lượng hỏa diễm khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn trường, đem hết thảy linh tộc áp chế lại. Tô Trầm, dù cho đỏ hết toàn bộ sinh mệnh tộc ta ở chỗ này, cũng phải khiến ngươi chết nơi đây. Trong tiếng gầm thét phẫn nộ, một tên linh tộc bay lên, hướng tới Tô Trầm mở ra miệng lớn. Một cái huyễn ảnh quỷ thủ đột nhiên xuất hiện, hướng tới Tô Trầm cắn xé mà tới. Giảo hồn lô, trong lòng Tô Trầm rùng mình. Giảo hồn lô là một loại áo thuật phi thường quỷ dị, lại là độc thuộc về linh tộc. Loại quỷ thủ này vô hình vô chất, cơ hồ không bị bất kỳ nguyên lực ảnh hưởng, đối với mục tiêu công kích càng là tử chiến không ngớt, một khi bị nó cắn trúng, liền sẽ phải chịu thương tích linh hồn rất lớn, là một loại bí thuật khiến cho người ta nhức đầu nhất trong các loại bí thuật chiến đấu linh tộc phát minh, chỉ có trưởng lão cao giai mới có thể sử dụng ra. Bởi có đặc tính bất diệt, có thể nói tương đối khó chơi. Bất quá bất diệt của nó cũng chỉ là cách nói tương đối. Thời khắc này Tô Trầm liên tục xuất thủ mấy lần, không thể tiêu diệt giảo hồn lô, liền ngay cả hỏa long thần thông cũng chỉ là khiến nó quang mang hơi ảm một thoáng, ngược lại đem Tô Trầm bước cho liên tục mấy cái thiểm thân tránh lui, nó nhưng vẫn như cũ không chết không thôi cuốn tới. Trong mắt Tô Trầm hàn quang lóe lên, thật sự coi chính mình là bất hủ bất diệt sao. Ngay tại thời điểm giảo hồn lô kia lại lần nữa áp sát, thân hình Tô Trầm bỗng nhiên lóe lên tiêu thất vô tung, liền đới biến mất còn có giảo hồn lô kia. Chúng linh tộc ngạc nhiên, sau một khắc Tô Trầm đã xuất hiện trở lại, giảo hồn lô lại đã không thấy tăm hơi. Tô Trầm khinh thường nói, cái gì giảo hồn lô, trước mặt hư không yên diệt, vẫn như cũ là cặn bã. Lại là đem giảo hồn lô kia trực tiếp mang vào trong hư không tiêu diệt rồi. Hư không hiện tại chính là sát khí mạnh nhất của Tô Trầm, có cái gì đánh không lại liền mang tới đó quăng một nhát, đối với Tô Trầm mà nói, chỉ có không mang đi được, không có giết không được. Giảo hồn lô tuy rằng quỷ dị, mang theo đến lại là vô cùng dễ dàng. Linh tộc cao giai kia mắt thấy giảo hồn lô vô công, hai mắt nhúm máu, lấy sinh mệnh bất hủ của ta làm đại giá, vĩnh hằng chi thương a, phóng thích sự phẫn nộ của ngươi đi. Thương huyết, nghe được hai chữ thương huyết, sắc mặt Tô Trầm cũng hơi đổi một chút, đệt, thật liều mạng. Gấp lui về phía sau, liền thấy không gian đại điện đột nhiên biến sắc, trở nên một phiến đỏ đậm. Đồng thời hết thảy linh tộc đồng thời kêu rên lên, phát ra tiếng gào thống khổ. Linh thể của họ đang vặn vẹo, đang biến hóa, tại dưới xích sắc thiên không tan rã tiêu dung, liền ngay cả linh tộc cao giai kia cũng không ngoại lệ, linh thể tương tự tại băng tiêu. Thế nhưng linh tộc cao giai lại không sợ hãi, chỉ là cừu hận nhìn Tô Trầm, lấy hết thảy thành viên của linh tộc ta ở chỗ này làm đánh đổi, không tiếc tất cả, cũng phải giết ngươi. Đi ra đi, thương huyết, vậy là không gian đỏ như nhỏ máu này càng lúc càng ngưng cố lên, mang theo lực lượng vặn vẹo, dục vọng hủy diệt, điên cuồng tiêu giải tất cả xung quanh. Tô Trầm muốn thử nghiệm lui khỏi nơi này, hoặc là nhảy vào hư không rồi lại đi ra, lại phát hiện đã vô pháp nhảy đi. Không gian bị phong tỏa, xác thực nói, đây là một cỗ ý chí khác, một loại lực lượng khác. Căn cứ thuyết pháp cổ lão của linh tộc, thế giới là có ý chí. Ý chí này chính là thiên, là cái gọi là thiên ý. Là chí cao vô thượng thần thánh chi ý, nó bắt nguồn từ hồng hoang, rơi vào vắng lặng, vĩnh hằng ngủ say, vô biên vô hạn. Thế nhưng tại dưới một ít điều kiện tất yếu, có thể thức tỉnh nó, chấp hành ý chí của nó. Ý chí cổ lão thương lương này vốn vô định hướng, nhưng nếu cấy ghép niềm tin, liền có thể tạm thời trở thành thương thiên chi ý. Đây chính là căn nguyên của cái tên thương huyết, cái gọi là thương huyết, tức là máu của thương thiên. Linh tộc lấy lượng lớn sinh mệnh linh tộc ra làm đánh đổi hướng thương thiên hiến tế, không, không phải hiến tế, là thức tỉnh, là kích nộ, là khiến thương thiên chảy máu. Thương thiên mất máu mà nộ, thương huyết ẩn chứa thương thiên tức giận, mang theo lực lượng hủy diệt tuyệt đối giáng thế. Đó là lực lượng hoàn toàn bất đồng cùng bão táp hư không yên diệt, nhưng đồng dạng có tính chất hủy diệt, liền ngay cả Tô Trầm cũng chống đỡ không được. Đúng, hắn kháng không nổi. Tô Trầm có thể chống đỡ được năng lượng hư không yên diệt, là bởi vì hắn nắm giữ hư không pháp tắc, hắn kỳ thực không phải ngạnh kháng, mà là thuận theo pháp tắc hư không, từ đó mà không bị hư không thương tổn. Ngươi thật để cho hắn ngạnh kháng năng lượng hư không, hắn vẫn như cũng là không chịu nổi. Mà thương huyết chi uy năng cũng sắp xỉ cùng năng lượng hư không. Tô Trầm nhưng không rõ thiên ý, không xảo tránh được. Vì vậy thời khắc này nhìn thấy thương huyết xuất hiện, Tô Trầm cũng tê cả da đầu. Bất quá may mắn chính là, thương huyết bản phun, Tô Trầm khẳng định không chịu nổi, thương huyết trước mắt linh tộc dùng ra này, lại khẳng định không phải phun version. Điều này khiến Tô Trầm còn có một tia cơ hội, thời khắc này mắt thấy không gian càng lúc càng đỏ, ngừng tụ ra nguy cơ lớn lao, liền ngay cả bản thân Tô Trầm đều khắp toàn thân từ trên xuống dưới hướng ngoài phun máu. Mắt thấy như vậy, Tô Trầm hạ quyết tâm, không lùi phản tiến, lại là trực tiếp hướng bia đá kia chạy đi. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bia đá kia đã trở thành nhánh cỏ cứu mạng của Tô Trầm. Linh tộc cao giai thấy thế kinh hãi, bản năng liền muốn ra tay ngăn cản. Nhưng hắn lấy tự thân làm đánh đổi kích phát thương huyết, linh thể tan rã hơn nửa, nào còn có thực lực ngăn cản Tô Trầm. Liền thấy Tô Trầm đã vào tới bên bia đá, một chưởng đặt tại trên bia đá. Lại là một cỗ năng lượng khổng lồ bạo phát, nguyên năng thoan lưu, tấm bia đá này chính là chỗ khống chế lối vào loạn không giới, bản thân vị trí càng là điểm kết hợp loạn không giới cùng thế giới nguyên hoang, Tô Trầm toàn lực kích phát, nguyên năng thoan lưu bùng nổ ra vô cùng khủng bố, trong khoảnh khắc đó liền ngay cả Tô Trầm cũng không thể chống đỡ, chỉ thấy nguyên lực toàn thân của hắn đều đang bạo tẩu, hầu như khiến cho hắn phát cuồng. Nhưng mà ngay khi lực lượng này xuất hiện, lực lượng thương huyết liền trong nháy mắt này hơi ngưng trệ lại. Thương thiên chi nộ còn tại sinh thành cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, không những không có tiếp tục sinh thành tiếp, trái lại bắt đầu suy giảm. Không, đã tan rã đến chỉ còn một cái đầu linh tộc cao giai phát ra khiếu thanh tuyệt vọng. Hắn tận mắt thấy, tại dưới ảnh hưởng của nguyên năng bão táp, thương huyết chi không lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, liền như vậy tan rã. Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, khủng bố thương huyết có thể bị bão táp nguyên năng loạn lưu trừ khử. Nguyên năng loạn lưu luôn luôn hỗn loạn cuồng bạo lại như mẫu thân chi thủ mang đến an bình. Cùng lúc đó, phốc, Tô Trầm vừa buông tay, đã bị nguyên năng bão táp hung ác đánh vào trên điện đường, Tô Trầm hoa một tiếng phun ra một ngụm máu. Không bị thương huyết giết chết, lại bị nguyên năng phong bạo bản thân vẫn luôn luôn không hề coi vào đâu khiến cho trọng thương rồi. Chương 1035, Tử thần điện đường. Chương 104, Tử thần điện đường. Khạc, từ dưới đất bò dậy, Tô Trầm phun ra một ngụm máu. Quả nhiên vẫn không thể coi thường bất cứ đối thủ nào sao. Tô Trầm tự nói, lấy thực lực bây giờ của Tô Trầm, muốn tìm một người có thể cùng hắn quyết đấu đã rất khó khăn. Một cái trưởng lão cao giai phổ thông căn bản không thể nào làm gì được hắn. Không nghĩ tới chính là như vậy, vẫn là đem hắn biến thành trọng thương, có thể thấy được linh tộc căn cơ thâm hậu, cho dù là một cái trưởng lão phổ thông cũng có khả năng khiến ngươi lật thuyền, cũng làm cho trong lòng Tô Trầm càng thêm cẩn thận. Thời khắc này bão táp qua đi, nơi này không còn linh tộc. Tô Trầm trực tiếp đem bia đá thu hồi, vật này cũng là một kiện bảo vật, lại là cái loại trận pháp, trở lại giao cho Khương Hàm Phong, hắn nhất định vui sướng. Ra khỏi vi trần thế giới, Tô Trầm đem hạt bụi cũng thu hồi, đây cũng là một kiện bảo vật không gian, gồm cả ẩn giấu chi năng. Thu được hai bảo, Tô Trầm một mạch xuống núi. Lúc này các tiểu đội đã dồn dập tìm tới các điểm ẩn núp, đang cùng linh tộc chém giết. Lắng nghe tình huống trong hộp thông tin, thân hình Tô Trầm lóe lên, đã xuất hiện ở bên người một cái tiểu đội có hộp thông tin định vị, dưới tình huống khoảng cách không phải quá xa, Tô Trầm đã không cần hóa thân. Cái tiểu đội kia thật bất hạnh tao ngộ một tên linh tộc trung giai, chính rơi vào khổ chiến, chợt thấy trước người nhiều thêm một người, sau khi thấy rõ đại hỉ, dồn dập hô, tông chủ. Tô Trầm đã như gió bay ra, cũng không thấy hắn làm cái gì, liền như vậy bay tới, bay qua bên người linh tộc kia, một chút cũng không ngừng rời khỏi. Linh tộc kia đầu tiên là dại ra bất động, sau đó bồng một tiếng, đã hóa thành yên vụ tiêu tán. Giải quyết linh tộc này, Tô Trầm lại là một lần chiết dược, tái xuất hiện tại bên người một tiểu đội khác, y như cũ mà làm, rất nhanh liền đem linh tộc trong núi từng tên giải quyết. Nửa ngày sau, trong núi phần lớn linh tộc đã bị hoặc bắt hoặc giết, hết thảy mai phục tại Thiên Tử Sơn đều bị loại bỏ, cuối cùng nguy hiểm cũng bị bóp chết từ khi còn manh nha. Đến đây, phá ma hạp quốc cửa này coi như là quá. Xế chiều hôm đó, Vô Cực Tông bắt đầu đi ngang qua Thiên Tử Sơn. Sau khi tiến lên một ngày, đã qua Thiên Tử Sơn, tiến về Tử Thần Điện Đường. So với phá ma hạp gốc, Tử Thần Điện Đường liền có vẻ đơn giản hơn nhiều, những thứ ở đây là công khai. Cái gọi là Tử Thần Điện Đường, định nghĩa chuẩn xác kỳ thực chỉ chính là một tòa mộ địa, chỉ là sau đó bị phiếm chỉ làm một mảnh khu vực, một tòa thành trì. Nhưng thời điểm sớm nhất, đó chính là một tòa mộ. Tòa cổ mộ vô danh này nghe nói là thượng cổ lưu truyền lại, trong mộ có một loại sức mạnh thần bí, có thể sáng tạo ra sinh mệnh dị loại cường đại. Cổ mộ hung linh. Bất quá loại tồn tại này phải tuân theo hai cái điều kiện. Một là vô pháp rời khỏi chu vi cổ mộ, hai là cần hiến tế sinh mệnh đối ứng mới có thể sáng tạo, hơn nữa sinh mệnh đó nhất định phải tự nguyện. Hai cái điều kiện này đối với phần lớn người mà nói đều là không thể nói lý, tự nhiên cũng không có người nào coi chuyện này vào đâu, ai cũng sẽ không ngốc đến hy sinh một cái mạng, chỉ vì một cái dị loại vô pháp mang rời khỏi. Bất quá đối với linh tộc mà nói, cổ mộ này lại có giá trị không hề tầm thường. Không phải là hy sinh một cái sinh mệnh sao? Chuyện này hoàn toàn không có vấn đề. Đừng quên linh tộc là từ đâu tới, bọn họ nguyên bản liền là ám linh tộc từ bỏ nhục thân chuyển hóa mà ra. mà tiêu chuẩn của cổ mộ vừa vặn chính là nhục thân sinh mệnh. Vì vậy có đoạn thời gian, thiết bị chuyển hóa tinh thần của linh tộc trực tiếp liền an trí ở trong mộ cổ của tử thần điện đường, ở chỗ này chuyển hóa, đồng thời hoàn thành hiến tế. Chính vì nguyên nhân này, có đoạn thời gian, tử thần điện đường chính là quốc đô của U Ám quốc độ. Vào lúc ấy cũng là thời kỳ linh tộc huy hoàng hưng thịnh nhất, quốc đô không chỉ có sở hữu linh tộc cường đại, càng có đếm không hết các loại dị thú hung linh. Tuy rằng thụ giới hạn ở cổ mộ vô pháp rời khỏi, nhưng cũng có đủ loại tác dụng đặc thù, phụ trợ thí nghiệm, thủ hộ quốc đô vân vân. Mãi đến tận nguyên năng chi tỉnh nổ tung, nguyên năng chi tỉnh nổ tung mang đến cho linh tộc ảnh hưởng sâu xa mà trầm trọng, dựng mẫu chi cung bị hủy, dựng mẫu tử thương hầu như không còn, liền ngay cả cổ mộ hung linh cũng biến thành sao động bất an, đôi lúc lại nổi khủng. Cuối cùng bước cho linh tộc không thể không tiếp tục tiến về phía bắc, đem quốc đô chuyển qua cực bắc vạn lại địa quật. Sau đó linh tộc phát hiện, nguyên năng chi tỉnh nổ tung có nhiều tầng nhân tố, một tầng trong đó chính là thụ năng lượng biến dị của tử thần điện đường ảnh hưởng gây nên. Mà theo số lượng cổ mộ hung linh tăng cường, cũng sẽ hình thành ảnh hưởng đối với linh tộc, nghiền ép tư nguyên sinh tồn của bọn họ. Vậy là từ đó trở đi, linh tộc dần dần xa lánh tử thần điện đường, liền ngay cả linh tộc chuyển đổi cũng không còn tiến hành tại tử thần điện đường, mà chỉ xem nó như là một cái căn cứ thủ vệ trên lối đi về vạn lại địa quật. Chỉ có số ít linh tộc, còn mới tại lúc chuyển đổi đi tới nơi này, chính là vì bảo đảm số lượng hung linh trong tử thần điện đường. Vô tận cổ mộ hung linh cũng trở thành tồn tại cường đại nhất đáng sợ nhất của nơi này, đã từng có đại năng tiềm nhập vào nơi đây, lại bị vô số hung linh nơi này dọa sợ. Tuy rằng sau đó đào mạng đi ra, nhưng chủ động phong ấn trí nhớ của chính mình, không muốn hồi tưởng lại tất cả phát sinh nơi đó nữa. Vì vậy lý giải của mọi người về tử thần điện đường cũng liền ngừng ở đây. Có thể nói, tử thần điện đường liền như là một cái thâm uyên khác, có lực lượng khủng bố mà cường đại. Nó khuyết thiếu năng lực tiến công cường đại, nhưng có năng lực phòng ngự cường hãn, cũng là tuyến phòng ngự đáng tự hào nhất của linh tộc. Vì vậy hung linh chính là lá bài tẩy của bọn họ, không còn cần những thủ đoạn khác. Vô cực tông tại hai ngày sau tìm tới chỗ này, xa xa nhìn tới, có thể nhìn thấy một tòa điện đường quy mô lớn lao chính đứng sừng sững ở đó, bên người còn bao bọc lượng lớn vũ khí, khiến người ta không thấy rõ bên trong, cũng là tác phong nhất quán của linh tộc. Đó chính là tử thần điện đường theo nghĩa rộng. Điện đường là linh tộc dùng 80 năm thời gian kiến tạo mà thành, diện tích hùng vĩ, cách cục lớn lao, bản thân liền là một tòa kiến thành. Linh tộc vẫn luôn luôn là phần tràng, cự thành chưa từng có, thế nhưng tại tử thần điện đường nơi này lại phá lệ rồi. Vì thế bọn họ cướp giật lượng lớn công tượng của nhân tộc, tượng tộc, kim tộc, vũ tộc cùng với nô lệ bạo tộc đến vì bọn họ kiến tạo tòa hùng thành này, cũng đã rất là đắc tội một nhóm lớn chí tộc. Tòa hùng thành này chính là vì những cổ mộ cùng hung linh kia mà xây. Tại trung ương cự thành là tòa cổ mộ kia, mà bốn phía cư trụ chính là cổ mộ hung linh. Bởi vì số lượng hung linh không ngừng tăng cường, vì vậy thành thị cũng vẫn luôn mở rộng ra ngoài. Mãi đến tận linh tộc thụ tư nguyên hạn chế, cho rằng tiếp tục khuếch đại số lượng hung linh chỉ có thể kéo đổ linh tộc, chủ động đình chỉ tăng trưởng hung linh, thành thị mở rộng mới cáo kết thúc. Từ đó trở đi, tòa thành thị này liền duy trì quy mô hiện tại. Lượng lớn hung linh khiến nơi đây trở thành một trong những hung địa nổi danh nhất đại lục, vì vậy bị liệt vào tứ đại tuyệt địa của U Ám quốc độ. Phong tức liệt khẩu khủng bố tại vết nứt hư không, U Linh Hoa Viên khủng bố tại kịch độc, tử thần điện đường thì liền khủng bố tại những hung linh này. Vì vậy thuần lấy chiến lực mà nói, vẫn là tử thần điện đường mạnh nhất. Chí ít đối với Tô Trầm mà nói, hư không liệt phùng cùng kịch độc đều không phải vấn đề, ngược lại là đám cổ mộ hung linh này, mang ý nghĩa một hồi đại chiến không thể tránh khỏi. Phong quốc diệt chủng chi chiến, đều là phải đánh mấy tràng trận khó, bằng không cũng quá là không còn gì để nói. Đứng ở đằng xa quan vọng thành trì, Tô Trầm thong thả từ tốn nói. Chỉ tiếc trận khó này lại không phải đánh với linh tộc, mà lại là một đám tử vật vô tri. Lâm Thiếu Hiên thở dài nói, nếu như có thể lựa chọn, hắn càng yêu thích đánh với đối thủ có trí lực, đó chính là chiến thuật, đấu chính là mưu lược. Đối phó những thứ tồn tại không có trí tuệ này, Lâm Thiếu Hiên luôn có loại cảm giác thắng mà không vẻ vang gì. Coi như đối phương nắm tay to mấy, thực lực mạnh mấy cũng là như vậy. Mạnh mấy có thể mạnh hơn Thâm Uyên sao? Không phải cũng vẫn là bị diệt rồi. Linh tộc hẳn là sẽ không liền như vậy ngồi xem. Nếu ta là bọn họ, nhất định sẽ an bài một nhánh thiên quân ẩn nấp tả hữu, chờ lúc chiến cuộc kịch liệt nhất giết ra. Lý Sùng Sơn nói, Lâm Thiếu Hiên nghe được mừng rỡ, vậy không thể tốt hơn. Như linh tộc đột kích, liền giao cho ta đi. Tô Trầm gật đầu, được, người yêu thích bắt nạt linh tộc, ta nhưng muốn kiến thức một chút đám hung linh này rốt cuộc là thứ gì. Cổ mộ kia lại có gì thần kỳ, mà có thể sáng tạo ra sinh mệnh cường đại. Hắn một đời thích nghiên cứu, cảm thấy hứng thú nhất đối với các loại trò mới. Linh tộc nghiên cứu gần như là đủ rồi, hiện tại cũng đã đến mức lấy tài nguyên vật liệu dùng tại chỗ, hung linh nhưng còn chưa có tiếp xúc qua, vì vậy tràn đầy phấn khởi. Thời khắc này thảo luận qua xong, mọi người làm ra quyết nghị. Đại quân tu chỉnh một ngày, ngày mai tiến công, ngày thứ hai húc nhật sơ thăng. Đại quân vô cực tông đội hình chỉnh tề xuất hiện tại trước Tử Thần Thành. Khinh La, Khu Vụ, Tô Trầm đã hạ lệnh, Cố Khinh La là người đầu tiên xuất chiến, Trúc Long chi quang tái hiện quang hoa. Năng lượng nóng rực bắt đầu quét ngang toàn trường, đi tới chỗ nào, tất cả sương mù toàn bộ thối tán. Huyễn trận linh tộc luôn luôn lấy làm kiêu ngạo tại trước mặt Cố Khinh La, liền nhẹ nhàng như vậy bị phá, một tòa cự đại thành trì thu hết vào đáy mắt. Bởi đại quân chủ lực của vô cực tông cơ bản đều bay được, vì vậy cư cao lâm hạ, đem tình huống bên trong thấy rất rõ ràng. Liền thấy cảnh tượng bên trong thành kia lại là phi thường khủng bố. Trong thành đâu đâu cũng có thi sơn huyết hải, thi hài trải khắp. Mà tại trong thành thình lình còn có từng con quái vật. Bọn chúng xem ra căn bản chính là dùng thi hài ghép lại mà thành, ngồi ở dưới đất, tiện tay cầm lên một cái thi thể liền há to miệng gặm. Những thi thể này cái gì cũng có, nhân tộc, bạo tộc, vũ tộc, hải tộc, tượng tộc, kim tộc, thậm chí ngay cả phó tộc của linh tộc là tam tính tộc cùng tạp bố lạp đều có tồn tại. Một ít tam tính tộc trong đó khả năng là vừa mới bị bỏ vào, vẫn còn sống sót, dồn dập tuyệt vọng hô to. Nhưng những thi quái kia lại không chút để ý, mỗi tay một cái nắm lên những tôi tớ kia trắng trợn nhai nuốt, máu tươi dính khắp toàn thân chúng, cũng khiến bọn chúng trở nên càng thêm dữ tợn, máu tanh cùng khủng bố. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Tại sao khi loại bỏ xương mù nhìn thấy chân tướng dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, khiến mọi người đều kinh hãi không thôi. Một khắc đó, mọi người cuối cùng đã rõ ràng vị đại năng kia tại sao phải phong ấn trí nhớ của chính mình, thực sự là khung cảnh này quá mức dọa người, một khi trường kỳ quanh quẩn trong lòng, tất nhiên ảnh hưởng tâm trí, khiến tu hành cũng chịu ảnh hưởng. Tư nguyên không đủ, nguyên lai đây chính là cái gọi là tư nguyên sao? Không trách những linh tộc đó 2-3 ngày lại chạy ra cướp giật nhân khẩu, nguyên lai chính là vì bổ khuyết nhu cầu của những gia hỏa kia sao? Thạch Khai Hoang kích động đến cả người đều bất hảo rồi. Lúc này linh tộc cũng nhận ra được huyễn vụ bị loại bỏ, hết thảy trong thành đều bị quan sát được. Trong thành tiếng hô khiếu cảnh báo vang lên, một trận huyết sắc hồng vụ nổi lên. Bất quá hồng vụ này không phải dùng để che lấp chân tướng, nương theo hồng vụ xuất hiện, mọi người nhìn thấy, Tử Thần Thành trì hạ phương, từng cái cự thủ đột nhiên duỗi ra mặt đất. Nương theo mặt đất cuồn cuộn, một cái lại một cái thi quái chắp phá từ dưới nền đất bò ra. Nguyên lai những thi quái bọn họ nhìn thấy lúc nãy, vẻn vẹn chỉ là một góc băng sơn, càng nhiều lại là ngủ say dưới đất. Hết thảy tỉnh lại đi, lũ tôi tớ của ta, ngày hôm nay chính là ngày các ngươi ăn no. Một cái thanh âm to rõ vang vọng tại vùng chân trời này. Theo thanh âm này kêu gào, một con thi quái chắp phá đặc biệt to lớn xuất hiện. Nó ngẩng đầu nhìn thiên không, nhấc tay, cự thủ như sơn phong đã đánh vỡ giới hạn không gian, hướng tới chúng nhân chụp xuống. Chương 1036, cổ mộ hung linh. Chương 105, cổ mộ hung linh. Cự thủ già thiên tế nhật đập tới, Thạch Khai Hoang, Sở Anh Uyển, Lâm Thiếu Hiên, Trình Điền Hải đám người dồn dập ra tay, sắc bén phong chiều va chạm tại trên cự thủ kia, cự thủ dĩ nhiên không hề bị lay động, công kích như châu bùn nhập biển, không dấy lên nửa điểm bọt nước. Mắt thấy nó còn đang tiếp tục áp sát, Lý Sùng Sơn xuất thủ, một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích tại trên cự thủ kia, cự thủ chỉ là trệ trệ, sau đó dĩ nhiên tiếp tục tiến lên. Hóa ý cảnh cũng không ngăn được một trường này. Đúng vào lúc này, Tô Trầm xuất kiếm. Vô Hoa Chi nhận một kiếm chém ra, Thứ Nguyên Trảm đã phát động. Mọi người còn chưa kịp thấy phát sinh cái gì, trung ương cự thủ kia đã xuất hiện một đạo huyết tuyến, sau đó răng rắc chia làm hai nửa. Hạ phương siêu cự thi quái phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, sau đó chậm rãi thu hồi nửa đoạn thủ trưởng. Huyết tung trường không, nửa đoạn thủ trưởng kia rơi xuống, chưa rơi xuống đất, liền bị thi quái chắp phá khổng lồ kia một phát bắt được, đưa đến trong miệng bản thân từng ngụm nhai nuốt đi, tràng diện máu tanh khiến người buồn nôn. Nhưng đồng thời thủ trưởng thụ thương vừa nãy của nó đã lại mọc trở về. Tất cả cẩn thận, đám này e rằng sinh mệnh lực cực cường, hẳn là thuộc về thể loại không dễ giết chết. Tô Trầm đã nói, kiến thức nhãn lực của hắn từ lâu cực kỳ phong phú, liếc mắt đã nhìn ra đám cổ mộ hung linh trước mắt này hẳn là thuộc về loại hình đánh không chết kia. Mặc dù nói tu vi đến một bước như bọn họ, cũng là không dễ dàng bị đánh chết, nhưng giống như loại quái vật trước mắt này, dựa vào ăn không ngừng sinh trưởng, các tu sĩ lại là làm không được. Để cho ta tới, Cố Khinh La một bàn tay đã cháy lên hừng hực hỏa diễm, ta muốn xem, là Trúc Long chi hỏa lợi hại, vẫn là gia hỏa này bất tử tái sinh càng cường. Nói một đoàn hỏa cầu đã quăng xuống, hỏa cầu này của nàng nhìn như đơn giản, thế nhưng rơi vào trên người thi quái chắp phá khổng lồ kia, lập tức như giỏi bám xương, khu mà bất tán, mấu chốt nhất thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đến thi quái chắp phá kia thét lên ngao ngao. thứ nguyên trảm của Tô Trầm vô kiên bất tồi, trúc long chi hỏa của Cố Khinh La thì tính hủy diệt càng mạnh. Trúc long chi diễm vẫn cứ tại trên người thi quái khổng lồ kia thiêu đốt một hồi lâu mới tắt. Bất quá sau một khắc liền nhìn thấy thi quái chắp phá to lớn kia nhai nuốt hai ba miếng, thương thế chịu đến đã cấp tốc khôi phục như cũ. Không chỉ có như vậy, hắn càng là ngẩng đầu hướng tới thiên không phun một ngụm khí, khí vụ kia lại là màu xanh lét. Không chỉ có hắn, toàn bộ hết thảy cổ mộ hung linh trong thành đồng thời hướng tới thiên không thổ khí. Vậy là trong nháy mắt, toàn bộ thiên không đều bị lục khí quấn quanh. Trong lục khí thình lình còn có vô số côn trùng nhỏ bé, lít nha lít nhít chen chúc mà tới. Cẩn thận, đây là ôn dịch trùng, Tô Trầm đã lại lần nữa nhắc nhở. Ôn dịch trùng cũng là một loại tai trùng có tiếng, lực hủy diệt không kém thiên tai trùng, chỉ bất quá sinh mệnh lực không mạnh mẽ như vậy. Những con trùng này quả thực chính là lấy truyền bá ôn dịch cùng độc tố làm mục đích mà tồn tại, đi tới chỗ nào, tất cả đều là độc ôn, độc tính mạnh đến, cho dù là nguyên khí sĩ cao giai cũng khó có thể chịu đựng. Thời khắc này mắt thấy nhiều ôn dịch trùng như vậy bổ tới, tu sĩ vô cực tông dồn dập ra tay, từng đạo điện quang phách không mà ra. Lôi điện tối khắc độc trùng, vì vậy mọi người hầu như là không hẹn mà cùng lựa chọn thủ đoạn lôi điện, trong thiên không tràn ngập vô tận điện quang, lít nha lít nhít, cuồng bạo điện lưu đem toàn bộ không vực đều hóa thành lôi hải, trong thiên không thảm lục sắc độc vụ trong nháy mắt tiêu mất hơn nửa. Nhưng mà coi như là vậy vẫn còn có chút tu sĩ không cẩn thận bị ôn dịch trùng cắn được, bị vội vã đưa tới phía sau trị liệu. Hạ phương đám thi quái chắp phá đồng thời gào thét một tiếng, lần này lại là vô biên huyết vân cuồn cuộn mà lên, mang theo lực lượng ăn mòn mạnh mẽ dâng tới không trung. Hủ thực chi huyết này so với ôn dịch trùng càng thêm kinh khủng, đi tới chỗ nào, vô vật bất thực, coi như là hoàng cực đại năng cũng khó mà chống đỡ. Đáng sợ nhất chính là dĩ nhiên có nhiều như thế, toàn bộ bầu trời thành trì đều bị hủ thực chi huyết bao phủ, mà vẫn còn đang không ngừng đề thăng. Toàn vũ long quang trận, Lâm Thiếu Hiên đã cao giọng quát lên, tu sĩ vô cực tông đã dồn dập lấy ra nguyên khí trong tay, từng người vào chỗ, đồng vận trận pháp, phóng thích nguyên lực. Vậy là trong thiên không một phiến quang hoàn thịnh phóng, theo Lâm Thiếu Hiên hướng hạ nhất chỉ, thanh quang chiếu xuống hạ phương, cùng hạ phương hủ thực chi huyết va chạm vào nhau, liền bắn ra năng lượng ba động kịch liệt. Thời khắc này, hai cỗ lực lượng trùng kích lẫn nhau đối tiêu. Những cổ mộ hung linh đó cũng thật là cường hãn đáng sợ, hơn vạn đệ tử vô cực tông liên thủ, vẫn cứ phí hết một phen công phu mới đem được những thứ hủ thực chi huyết này hao mòn hầu như không còn. Chờ đến lúc thiên không khôi phục thanh minh, bản thân cũng là hao tổn không nhỏ. Cũng may vô cực tông những thứ khác không có, chính là cường giả nhiều. Một làn sóng người này mệt mỏi, trực tiếp bay về nghỉ ngơi, lại là một cái vạn nhân đội đi lên phía trước. Băng lôi thiên cức, Lâm Thiếu Hiên đã lần nữa phát ra chỉ lệnh. Trên không trung vạn đạo cức lôi liền đồng thời xuất hiện, hướng tới hạ phương phát khởi đả kích. Cũng không thể luôn để cho các ngươi xuất thủ a, giờ đến phiên bên ta chủ động đả kích rồi. Mang theo năng lượng hủy diệt khủng bố, từng đạo lôi đình từ trời giáng xuống. Tu sĩ vô cực tông lấy tốc độ mỗi giây một đạo lôi đình phóng thích, vậy là tử thần thành liền chịu đựng công kích đáng sợ mỗi giây một vạn đạo lôi đình. Tại dưới loại mật độ, cường độ này, tử thần thành hầu như không có một cái ngóc ngách nào là an toàn, bất kỳ đường phố, bất kỳ khu vực đều là lôi đình oanh kích chi khu. Đám cổ mộ hung linh kia càng là bị lôi đình oanh kích xuống một kẻ tiếp một kẻ thân thể nổ tung.